Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới, đừng nói mới bị thương một đầu ngón tay, chính là bị thương một bàn tay, không còn có mặt khác một bàn tay ở sao. Bất quá khó được hắn làm nũng, Đồng Tuyết Lục vẫn là thực nguyện ý theo hắn. Nàng cầm lấy một khối hạt sen bánh gạo nếp đưa tới hắn miệng, thanh âm nũng nịu nói, tới, ngoan bảo bảo, tỉ tỉ huy ngươi. Bá một tiếng, Ôn Như Quy mặt cùng cổ đều hồng thấu, nhưng vẫn là liền tay nàng cắn một ngụm hạt sen bánh gạo nếp. Hạt sen bánh gạo nếp thơm ngọt tinh tế, mềm mại ngọt sảng, mang theo nồng đậm hạt sen mùi hương, ăn lên ngọt mà không nhị. Đồng Tuyết Lục đôi mắt nhìn hắn, ăn ngon sao? Ôn Như Quy ân một tiếng, ăn ngon. Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu, phải không? Cho ta cũng nếm thử. Nói xong nàng thò lại gần, một phen hôn lấy hắn cánh môi. Phanh phanh phanh. Ôn Như Quy tim đập như sấm, vừa rồi nghe Đồng Tuyết Lục nói muốn nếm thử. Hắn còn tưởng rằng nàng muốn đem chính mình cắn một ngụm hạt sen bánh gạo nếp ăn xong đi. Không nghĩ tới nàng so với chính mình tưởng tượng còn muốn cùng dã, cư nhiên tới ăn trong miệng hắn. Hai người hôn một cái, Đồng Tuyết Lục sợ người lại đây buông ra hắn, liếm liếm khỏe miệng nói, ngọt ngào, khá tốt ăn. Ôn Như Quy nhìn nàng hồng nhuận tươi đẹp, toàn thân nhiệt huyết hướng đầu vóc sông lên, hắn ma xuôi quỷ khiến khuynh qua đi, đôi môi in lại nàng cánh môi. Nàng cánh môi mềm mại, mang theo hạt sen thanh hương. Làm Ôn Như Quy bản năng muốn càng nhiều. Hắn duỗi tay ôm nàng một tay có thể ôm hết eo thon, đem nàng hướng chính mình trước người vùng, hai người thân mình ai đến cùng nhau. Hắn hôn nàng ngọt ngào cánh môi, cậy ra nàng hàm răng, cường thế cướp lấy nàng điểm mỹ. Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới hắn còn sẽ suy một ra ba, khỏe miệng một câu, nàng duỗi tay câu lấy cổ hắn, làm hai người khoảng cách dựa đến càng gần. Ôn Như Quy ngửi được đến từ trên người nàng chỉ thuộc về nàng hương thơm. Nàng mềm mại dựa vào trên người mình, làm hắn cảm thấy toàn thân giống như bị điện lưu điện quá giống nhau. Hôn một hồi lâu hai người mới tách ra, đều thở hổn hển. Đồng Tuyết Lục mị nhãn như tơ giận hắn liếc mắt một cái, ngươi sẽ không sợ ra ra bọn họ đột nhiên trở về. Nói nàng phải cho chính mình châm trà, hiện tại thời tiết quá lạnh, bất quá trong chốc lát trong ấm trà trà cũng đã có điểm lạnh. Ôn Như Quy mặt đỏ hồng nói, đừng uống, ta đi đảo chút nước gấm lại đây. Nói hắn duỗi tay đi lấy ấm nước, đúng lúc này ngoài ý muốn đã xảy ra. Không biết có phải hay không vừa rồi quá mức với cùng dã, trên tay hắn băng gạc không biết như thế nào bị lộng lỏng. Hắn này duỗi ra tay, băng gạc đột nhiên trượt xuống dưới, lộ ra hắn khớp xương rõ ràng, trắng non ngón tay thon dài. Ngón tay mặt trên sạch sẽ, không có miệng vết thương, càng không có tơ máu. Ôn Như Quy. Đồng Tuyết Lục. Nói tốt bị thương đâu. Hóa ra hắn đây là cố ý trang bị thương làm chính mình đau lòng hắn. Nhớ trước đây Ôn Như Quy nhiều ngây thơ, nhiều liếc hắn một cái hắn đều sẽ mặt đỏ tim đập, hiện tại cư nhiên còn học được trang đáng thương. Chậc chậc chậc, thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác ga. Ôn Như Quy mặt đỏ đến cơ hồ lấy máu. Ta là cùng bánh trung thu học. Đồng Tuyết Lục chớp chớp mắt, bánh trung thu. Ôn Như Quy đem vừa rồi Đồng Gia Tín nói bánh trung thu sự tình nói ra. Đồng Tuyết Lục trong lòng tức khắc thẳng hô hảo gia hỏa. Quả nhiên là hảo gia hỏa, cư nhiên liền tiểu cẩu chiêu số đều học thượng. Ngày này, Ôn Như Quy trên mặt huyết sắc không lại dáng xuống đi. Tiêu Tư Lệnh từ cách vách ngụy ra sau khi trở về, nhìn đến hắn mặt vẫn luôn hổ nghi mà đánh giá hắn. Ôn Như Quy, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tết âm lịch nháy mắt tình liền đi qua. Qua Tết âm lịch sau, tam người nhà bắt đầu làm người một lần nữa tu sửa tứ hợp viện. Đồng Tuyết Lục còn không có đi trường học đưa tin, vì thế thường xuyên mang theo Tiêu Gia Minh tam huynh muội qua đi bên kia giám sát. Nhưng không đợi tứ hợp viện chuẩn bị cho tốt, đi trường học báo danh nhật tử liền tới rồi. Ôn Như Quy rất muốn tự mình đưa Đồng Tuyết Lục đi báo danh, nhưng hắn không có thể thỉnh đến giả. Tiêu Tư Lệnh cùng Ôn lão gia tử cũng tưởng đưa nàng đi trường học, nhưng bị Đồng Tuyết Lục cấp cự tuyệt. Làm hai cái tư lệnh viên đưa nàng đi đi học, thật sự quá cao điệu. Hơn nữa bọn họ hai người một chạm mặt liền cùng đối chọi gay gắt, nàng cũng không dám làm cho bọn họ đi, nhưng nếu là làm trong đó một cái đi, một cái khác khẳng định không phục. Bởi vậy Đồng Tuyết Lục cuối cùng đều uyển chuyển từ chối, chỉ làm Tiêu Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ đưa chính mình qua đi. Bởi vì đồ vật có điểm nhiều, cách vách Ngụy Nhiên cũng bị kêu lên đảm đương làm việc cực nhọc. Bọn họ ngồi xe buýt đi trường học, cũng may rất nhiều đồ vật đều trang ở túi du lịch bên trong. Nhìn qua cũng không trói buộc. Xe buýt sóc này 7-8 cái chạm đi vào kinh đại cửa. Mấy ngày nay kinh đại thập phần náo nhiệt, làm lần thứ nhất khôi phục thi đại học trúng tuyển sinh viên, bọn họ bị chịu chú ý. Cổng lớn phía trước bãi một chương màu đen tấm ván gỗ, mặt trên dùng phấn viết viết một hàng tự, nhiệt liệt hoan nghênh tân đồng học. Cửa trừ bỏ tới báo danh học sinh, còn có dơ đại thẻ bài đón người mới đến các sư huynh sư tỷ. Bất quá này đó sư huynh sư tỷ cơ bản đều là học viên công nông binh. Đồng Tuyết Lục chú ý tới này đó học viên công nông binh nhìn đến tới báo danh sinh viên, đáy mắt đều sẽ hiện lên hâm mộ. Đồng Tuyết Lục xem bọn họ cái dạng này, trong lòng mạc danh có chút khó chịu. Những người này cũng không biết, trong tương lai nhật tử, bọn họ sẽ bởi vì chính mình là học viên công nông binh cái này thân phận mà bị chịu chức trường kỳ thị. Nhưng nàng không có biện pháp nói cho bọn họ làm cho bọn họ một lần nữa làm ra lựa chọn, liền tính nàng nói, đại gia cũng chưa chắc sẽ tin tưởng nàng lời nói. Bất quá ngoại văn hệ cùng mặt khác chuyên nghiệp không giống nhau, những năm gần đây vì cấp quốc gia bồi dưỡng ngoại ngữ nhân tài, ngoại văn hệ học viên công nông binh là thật đánh thật mà ở học tập tri thức. Nói cách khác, ngoại văn hệ học viên công nông binh tốt nghiệp lúc sau đã chịu hạn chế sẽ tương đối tiểu một chút. Nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi, nếu ra tới sau đi vào bộ ngoại giao môn, cái này bằng cấp là hiển nhiên không đủ. Đồng Tuyết Lục đã đến khiến cho mọi người chú ý. Này niên đại đại bộ phận người làn da đều tương đối hắc, ngay cả từ ở nông thôn trở về thanh niên trí thức, làn da cũng trở nên cùng nông dân giống nhau. Nhưng Đồng Tuyết Lục làn da như lột sắc trứng gà, lại bạch lại nộn, môi hồng răng trắng, xinh xắn đứng ở nơi đó, làm người nghĩ đến ngày xuân chi đầu đệ nhất đóa tràn ra hoa nên xuân. Mọi người đều ở suy đoán nàng rốt cuộc là cái nào chuyên nghiệp học sinh, đặc biệt là nam sinh, trong lòng đều âm thầm cầu nguyện Đồng Tuyết Lục cùng chính mình là một cái chuyên nghiệp. Đồng Tuyết Lục dẫn theo hai cái túi du lịch, phía sau mang theo ba con cái đuôi nhỏ hướng ra ngoài văn hệ đi qua đi. Các ngươi hảo, ta là tiếng Anh hệ học sinh. Xin hỏi ta phải làm sao bây giờ lý nhập học thủ tục? Lời này vừa ra, phía sau liền truyền đến một trận như có như không thở dài. Dơ thẻ bài ngoại văn hệ nam sinh kích động nói, ngươi hảo, ta mang ngươi qua đi xử lý nhập học thủ tục đi. Đồng Tuyết Lục đang muốn ứng hảo, một cái viên mặt nữ sinh liền đã đi tới, nô đồng học vẫn là ở chỗ này tiếp tục chờ người đi, vị này sư muội liền từ ta mang qua đi. Rốt cuộc ngươi so đi cũng không thể tiến ký túc xá nữ. Nô đồng chí. Viên mặt nữ sinh đi tới, tự giới thiệu nói, ngươi hảo, ta kêu Viên Viên, là năm nhất tiếng Anh hệ học sinh, vừa vặn đại ngươi nửa giới. Tuy rằng đều là năm nhất học sinh, nhưng bọn hắn đã thượng nửa năm học. Ngươi hảo, ta kêu Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục cảm thấy Viên Viên tên này thập phần thích hợp nàng, viên mặt mắt tròn xoe, liền dáng người đều có điểm mượt mà. Viên Viên nghe vậy, đôi mắt chừng đến cùng chuông đồng giống nhau, ngươi nên sẽ không chính là cái kia thi đại học thành tích 494 phân, tiếng Anh thành tích mãn phân đồng đồng học đi. Đồng Tuyết Lục gật đầu, chính là ta. Ta Thiên A. Viên Viên giống xem tiên nhân giống nhau đánh giá nàng, ngươi biết không? Hiện tại toàn bộ vườn trường đều ở thảo luận ngươi, chúng ta đêm qua còn ở thảo luận ngươi là cái dạng gì người. Thật không nghĩ tới ngươi lớn lên đẹp như vậy. Đồng Tuyết Lục hơi nhấp môi. Cảm ơn khích lệ, chúng ta vẫn là nhanh lên đi xử lý nhập học thủ tục đi. Viên Viên gật đầu như đảo tỏi, đúng, chúng ta chạy nhanh đi, đợi chút người sẽ càng ngày càng nhiều. Bất quá nàng vừa rồi thanh âm như vậy đại, người chung quanh đã nghe được nàng lời nói, lúc này ánh mắt mọi người lại lần nữa rơi xuống Đồng Tuyết Lục trên người. Mọi người cùng Viên Viên giống nhau giật mình, bọn họ không nghĩ tới cái này lớn lên cùng thiên tiên giống nhau đẹp nữ đồng học cư nhiên chính là khảo 4 cái mãn phân đệ nhất danh. Thành tích nghịch thiên, người còn lớn lên đẹp như vậy, ông trời thật không công bằng A. Có người hâm mộ có nhân đố kỵ, bất quá Đồng Tuyết Lục không để ý đến mọi người ánh mắt. Nàng ở Viên Viên dẫn dắt đi xuống xử lý nhập học thủ tục, lại làm các loại đăng ký, cuối cùng mới bị mang theo đi ký túc xá. Kinh đại không hổ là trăm năm danh giáo, vườn trường nội cổ mục che trời, cây xanh thành bóng râm, một cây một thảo đều cảm giác tràn ngập nồng đậm nhân văn hơi thở. Cùng sau lại so sánh với, lúc này kinh đại bảo lưu lại rất nhiều năm phân kiến trúc, cổ hương cổ sắc. Đi vào ký túc xá, túc quản A-di làm Đồng Tuyết Lục đoàn người làm đăng ký, sau đó mới thả bọn họ đi vào. Đồng Tuyết Lục ký túc xá bị phân phối ở lầu 2201 gian, ký túc xá tổng cộng có 6 cá nhân. Cái này tình huống so Đồng Tuyết Lục trong tưởng tượng muốn hảo quá nhiều, nàng còn tưởng rằng muốn 8 người, thậm chí 10 cái người trụ một gian phòng. Bất quá năm nay chúng tuyển học sinh không nhiều lắm, cho nên ký túc xá mới có thể rộng thùng thình một ít, chờ 6 tháng cuối năm tiếp tục trúng tuyển, phòng trường liền không như vậy thoải mái. Đi vào ký túc xá, bên trong đã có 2 nữ sinh trước tiên đã đến, lúc này đang ở thu thập chính mình giường đệm. 2 nữ sinh một cao một thấp, cao cái kia ăn mặc bạch áo lông, sơ một cái đại bím tóc, ngũ quan thực tú khí. Lùn cái kia làn da có điểm hắc, trên người xuyên y phục sò cao cái kia nhìn qua muốn thổ rất nhiều, dưới chân ăn mặc cũ nát dày vải. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục tiến vào, 2 người đồng thời dừng một chút. Vóc dáng cao nữ sinh ngay sau đó ánh mắt dừng ở Đồng Tuyết Lục trên người quần áo, trong tay túi du lịch, tóm lại từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá một lần. Sau đó mới mở miệng nói, ngươi hẳn là cũng là kinh thị người đi. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đúng vậy. Vóc dáng cao nữ sinh nở nụ cười, cuối cùng nhìn đến kinh thị người, ta kêu Cao Mẫn, ngươi kêu gì? Đồng Tuyết Lục, ta kêu Đồng Tuyết Lục. Lời này vừa ra, chiều cao 2 nữ sinh đồng thời kinh hô lên. Vóc dáng thấp nữ sinh vốn dĩ có điểm tự ti, không nghĩ mở miệng nói chuyện. Lúc này nghe được Đồng Tuyết Lục tên, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Đồng Tuyết Lục trên người. Nguyên lai ngươi chính là Đồng Tuyết Lục đồng học, thật cao hứng nhìn đến ngươi, ngươi thật lợi hại. Đồng Tuyết Lục cười nói, cảm ơn. Vóc dáng cao nữ sinh tưởng cùng Đồng Tuyết Lục nói chuyện, nhưng Đồng Tuyết Lục lúc này không đếm xỉa tới nàng. Nàng làm Tiêu Gia Minh mấy người đem đồ vật phóng tới bên trái đệ tam trương đầu gỗ trên giường. Vị trí này không tính vị trí tốt nhất bị Cao Mẫn cấp chiếm lĩnh, nàng mép giường có cái cửa sổ, ánh sáng tốt nhất. Bất quá Đồng Tuyết Lục không quá để ý, nàng thứ 7 ngày chuẩn bị về nhà trụ, hơn nữa nàng hạ quyết tâm muốn nhảy lớp. Tính lên nàng ở trường học thời gian sẽ không quá dài, cho nên không cần thiết quá so đo này đó. Ở Đồng Tuyết Lục chỉ huy hạ, Tiêu Gia Minh 3 người bận trước bận sau mà dọn đồ vật, trang thủy lau cái bàn, đem vóc dáng thấp nữ sinh hâm mộ hỏng rồi. Bởi vì vé xe lửa quá quý, cho nên nàng cha mẹ đều không có lại đây, nàng là cùng đồng hương cùng đi đến, lau giường đệm mấy thứ này tự nhiên chỉ có thể nàng một người tới. Quét tước hảo giường đệm sau, Đồng Tuyết Lục thỉnh Tiêu Gia Minh vài người đi nhà ăn ăn cơm. Cơm nước xong, Đồng Tuyết Lục hồi ký túc xá cùng 2 người nói một tiếng. Nói cho các nàng chính mình hậu thiên lại hồi trường học. Báo danh thời gian có 3 ngày, Đồng Tuyết Lục đây là trước tiên lại đây, nhưng kế tiếp 3 ngày nàng không tính toán ở tại ký túc xá. Cao Mẫn tuy rằng là kinh thị người, nhưng nhà nàng không phải nội thành, không thể cùng Đồng Tuyết Lục như vậy trở về. Bởi vậy 2 người nghe được Đồng Tuyết Lục có thể về nhà trụ, không khỏi hâm mộ cực kỳ. Ngồi 2 trạm xe buýt, Đồng Tuyết Lục làm Tiêu Gia Minh 3 người trở về. Nàng muốn đổi xe đi tìm Khương Đan Hồng. Đồng Tuyết Lục đang định đi ngồi xe buýt, ai ngờ nhìn đến đối diện đường cái thượng xuất hiện 2 cái hình bóng quen thuộc. Nàng tập trung nhìn vào, kia không phải Ôn Như Quy cùng Chu Diễm sao? Này liền rất kỳ quái. Ôn Như Quy không phải nói không rảnh bồi chính mình đi trường học báo danh sao? Kia lúc này như thế nào sẽ xuất hiện ở kinh thị? Càng kỳ quái chính là, hắn cùng Chu Diễm 2 người hành vi nhìn qua lén lút, giống như muốn đi làm tặc bộ dáng. Đồng Tuyết Lục trong lòng như bị miêu chảo giống nhau, trong mắt vừa chuyển, trộm theo đi lên. Đồng Tuyết Lục sợ bị bọn họ phát hiện, không dám cùng đến thân cận quá. Đi rồi nửa cái giờ, Ôn Như Quy cùng Chu Diễm 2 người đi vào một nhà bệnh viện. Nay bệnh viện cùng mặt khác bệnh viện so quy mô tiểu, vị trí thiên, lượng người tiểu, tóm lại nhìn qua thực rách nát bộ dáng. Đồng Tuyết Lục xem bọn họ tiến vào sau, lúc này mới lặng lẽ theo sau. Nàng trong lòng tò mò cực kỳ. Này 2 người tới bệnh viện làm gì muốn lén lút, lại còn có cô ý chọn một nhà tiểu bệnh viện. Chẳng lẽ bọn họ là tới nhìn cái gì nhận không ra người bệnh. Theo vào đi sau xa xa liền nhìn đến Ôn Như Quy cùng Chu Diễm 2 người vào tiết niệu khoa. Đồng Tuyết Lục tức khắc nghĩ đến Chí Sang, Giang Nức, thậm chí nghĩ tới bệnh Giang Mai linh tinh bệnh tật. Khoe miệng nàng nhịn không được hung hăng run rẩy một chút. Lúc này ở bác sĩ trong văn phòng đầu Chu Diễm mặt đỏ đến cùng thuộc tôm giống nhau. Bác sĩ mặt vô biểu tình nghe hắn nói xong chính mình bệnh trạng sau, lại hỏi một ít vấn đề, sau đó lấy ra một cái pha lê ly cho hắn. Chu Diễm vẻ mặt mê mang, bác sĩ, cái này muốn làm gì dùng? Bác sĩ, lộng chút dịch dịch đi vào, quay đầu lại phóng 20 phút sau lấy lại đây cho ta xem. Chu Diễm còn muốn hỏi này muốn tới nhìn cái gì, nhưng bác sĩ không kiên nhẫn xua xua tay, chạy nhanh đi, tiếp theo cái. Nói xong hắn chú ý tới Ôn Như Quy. Vị này đồng chí ngươi cũng là không được sao. Ôn Như Quy. Không đợi hắn trả lời, bác sĩ lại cầm một cái pha lê ly đưa qua đi, đi hỏi bên ngoài hộ sĩ, nàng sẽ mang các ngươi đi trong phòng. Ôn Như Quy. Chu Diễm đem pha lê ly lấy lại đây, đỏ mặt kéo Ôn Như Quy đi ra văn phòng. Ôn Như Quy, ta cảm thấy này bệnh viện cùng bác sĩ đều không phải thực đáng tin cậy, ngươi đi vào liền hảo, ta liền không đi. Chu Diễm nơi nào chịu buông tay, nói tốt vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, ngươi hôm nay cần thiết bồi ta đi vào. Ở Chu Diễm uy hiếp hạ, Ôn Như Quy bị lôi kéo vào một phòng, trong phòng đầu có manh cách. Chờ bọn họ tiến vào sau, Đồng Tuyết Lục lúc này mới đi qua đi tắt hai viên kẹo sữa qua đi, hộ sĩ đồng chí, xin hỏi cái kia phòng là phòng bệnh sao? Hộ sĩ đem kẹo sữa nhận lấy, đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, không đúng không đúng, ngươi nhưng đừng đi vào. Nói xong nàng đã bị mặt khác người bệnh cấp kêu đi rồi. Không hỏi đến hữu dụng tin tức, Đồng Tuyết Lục quyết định ở cửa chờ. Đợi 20 mấy phút, môn rốt cuộc kéo kẹt một tiếng bị mở ra. Ôn Như Quy từ bên trong đi ra, trong tay còn nhiều một ly sữa bò trạng đồ vật. Sau đó vừa nhấc đầu liền đối thượng Đồng Tuyết Lục mặt. Chương 112-112 ly trà xanh. Trong không khí an tĩnh vài giây, Ôn Như Quy đôi tay một run run, trong tay pha lê ly thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất. Người, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đồng Tuyết Lục không có trả lời hắn nói, ánh mắt dừng ở hắn trên tay pha lê ly thượng. Pha lê trong ly đầu có màu xám trắng chất lỏng, nhìn ra đại khái 4-5 ml tả hữu. Kết hợp hai người phía trước lén lút hành vi, còn có hộ sĩ nói, Đồng Tuyết Lục dùng ngón chân đầu cũng có thể đoán ra đó là thứ gì. Bất quá lúc này nàng giả bộ một bộ thực thiên chân bộ dáng, ta đi ngang qua bên này vừa lúc nhìn đến ngươi cùng Chu Diễm hai người liền theo tiến vào, ngươi trong tay lấy chính là thứ gì. Ôn Như Quy mặt đỏ đến cơ hồ lấy máu, theo bản năng đem pha lê ly hướng phía sau một tảng, không, không có gì. Đồng Tuyết Lục nhíu mày, không có gì. Ngươi trong tay rõ ràng cầm đồ vật ngươi còn cùng ta nói không có gì, ngươi cảm thấy ta mắt mù sao. Ta không phải cái kia ý tứ, ta. Hắn nóng nảy, Ôn Như Quy đi lên trước tới muốn giải thích. Nhưng Đồng Tuyết Lục một giây quỳnh giao nữ chủ thượng thân, che lại lô thai một bộ bị thương bộ dáng. Ta không nghe. Ngươi rõ ràng cùng ta nói ngươi hôm nay không rảnh bồi ta đi trường học báo danh. Lại trộm trở về kinh thị cũng không cùng ta nói, hiện tại còn trợn mắt nói dối, ngươi nói, ngươi có phải hay không thay lòng đổi dạ. Ôn Như Quy sắc mặt trắng nhợt, đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, không có, Tuyết Lục ta không có thay lòng đổi dạ, ta lại đây bệnh viện là bởi vì Chu Diễm nói hắn sinh không được hài tử, làm ta bồi hắn lại đây làm kiểm tra. Loại chuyện này sự tình quan nam nhân tôn nghiêm, ta suy xét đến Chu Diễm mặt mũi cho nên mới sẽ đối với ngươi nói dối, thực xin lỗi. Ta về sau sẽ không. Vừa lúc từ trong phòng đi ra Chu Diễm. Cảm ơn ngươi chiếu cô ta tôn nghiêm, cảm ơn ngươi cả nhà. Nhìn đến Chu Diễm hắc đến cùng đáy nổi giống nhau mặt, Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa cười ra heo tiếng cười. Lúc này quá đủ diễn nghiện, nàng lập tức làm ra một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng. Nguyên lai là ta hiểu lầm ngươi, vậy các ngươi tiếp tục đi kiểm tra đi, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Ôn Như Quy trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai ngờ quay đầu lại đối thượng hắc mặt Chu Diễm. Không khí lại lần nữa xấu hổ lên. Tiếp theo hai người đem pha lê ly cầm đi cấp lao bác sĩ. Lao bác sĩ quan sát một chút lấy ra pha lê bổng đi tiếp xúc đã bắt đầu hóa lỏng chất lỏng. Văn phòng an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Ôn Như Quy cùng Chu Diễm hai người ngừng thở, đặc biệt là Chu Diễm, tim đập mau đến cơ hồ từ cổ họng nhảy ra. Phảng phất qua một thế kỷ. Lão bác sĩ mới ngẩng đầu chỉ vào lượng nhiều cái kia pha lê ly hỏi, cái này là của ai? Ôn Như Quy nhĩ tiêm hồng hồng, là của ta. Lão bác sĩ, ngươi bình thường, chất lượng không tồi. Ôn Như Quy ngẩn ra một chút, ngay sau đó tâm hoa nộ phóng. Chất lượng không tồi có thể sinh hài tử. Thật tốt quá. Lão bác sĩ nói xong nhìn về phía Chu Diễm, đầu tiên là lắc lắc đầu, ngay sau đó lại thở dài một hơi. Chu Diễm xem hắn cái dạng này. Trong lòng lộp bột một tiếng, trên mặt huyết sắc phảng phất bị rút cạn giống nhau. Ý hề, bác sĩ, ta có phải hay không có cái gì vấn đề? Lão bác sĩ mày nhíu lại, ngươi đối lập một chút này hai cái pha lê ly, ngươi bằng hữu có 4-5 ml, nhưng ngươi chỉ có 1 ml. Ôn Như Quy. Chu Diễm. Lão bác sĩ, ngươi lượng như thế nào ít như vậy, ngươi tối hôm qua cùng ngươi tức phụ cùng phòng sao? Chu Diễm mặt bạch bạch mà lắc đầu, không có. Lão bác sĩ mày túc đến càng khẩn, không có con ít như vậy, ngươi như vậy không được a? Không được. Nghe thế hai chữ, Chu Diễm hai chân mềm nhũn cơ hồ ngã ngồi trên mặt đất. Bác sĩ, ta có phải hay không không có biện pháp sinh hài tử? Lão bác sĩ, ngươi tuổi còn trẻ lượng liền ít như vậy, còn có ngươi xem ngươi này không chỉ có lượng thiếu, ngươi còn loãng, cũng vô pháp hình thành ti trạng. Chu Diễm mặt bạch đến giống như một chương giấy. Lão bác sĩ tạp đi biểu môi nói, sinh là có thể sinh, nhưng chính là so người bình thường muốn gian nan. Lượng thiếu lại loãng, thuyết minh chất lượng không quá hành, như vậy rất khó làm nữ nhân hoài thượng hài tử. Chu Diễm cơ hồ hôn mê qua đi. Lão bác sĩ nói hắn bên này không có dược có thể cho hắn ăn, làm hắn ngày thường thiếu thức đêm nhiều rèn luyện thân thể, nếu là có cơ hội nói tìm cái lao trung ý để lộng điểm dược ăn. Từ văn phòng ra tới, Chu Diễm tam hồn đi bảy phách, cả người đều ngây người. Ôn Như Quy cùng nàng đơn giản giải thích một chút, bác sĩ nói hắn chất lượng không quá hành, muốn cho tức phụ mang thai tương đối khó. Đồng Tuyết Lục líu lưỡi, ngay sau đó nhướng mày, vậy còn ngươi? Ôn Như Quy mặt đỏ hồng, bác sĩ nói, chất lượng thực hảo. Nga khoát, nếu không phải nơi này có nhiều người như vậy ở, Đồng Tuyết Lục thật muốn đùa giỡn hắn một phen. Nàng chiêu giống như trời sập Chu Diễm nhìn thoáng qua nói, này bệnh viện nhìn không thế nào đáng tin cậy, ngươi cùng Chu đồng chí nói, làm hắn đừng đặt ở trong lòng, quay đầu lại ngươi làm hắn vẫn là đi đại bệnh viện kiểm tra một chút. Này hai người cũng thật là không đáng tin cậy, sợ mất mặt cư nhiên chạy đến như vậy cái tiểu bệnh viện tới. Muốn xác định một người nam nhân kia phương diện chất lượng được chưa, cũng không phải là mắt thường là có thể phán đoán, cần thiết mượn dùng tinh vi dụng cụ. Này niên đại còn không có phương diện này dụng cụ, bởi vậy lấy hiện tại chữa bệnh thiết bị trình độ hẳn là rất khó làm ra chuẩn xác phán đoán. Bất quá cái này đề tài quá thẹn thùng, nàng làm một cái chưa lập gia đình cô nương nếu là nói ra một đống lớn đạo lý, kia sẽ làm người cảm thấy thực kinh tủng. Bởi vậy nàng lựa chọn câm miệng. Ôn Như Quy gật đầu, ta đã biết, ta sẽ khuyên bảo hắn, thực xin lỗi hôm nay cùng ngươi nói dối, ta về sau sẽ không. Đồng Tuyết Lục sụ mặt, ân. Lần này liền tha thứ ngươi, bất quá không thể lại có lần sau. Ôn Như Quy lập tức gật đầu như đảo tỏi, nếu không phải ở bên ngoài, hắn đều hận không thể thể. Bọn họ chỉ có một ngày kỳ nghỉ, lúc này còn phải về căn cứ đi. Đồng Tuyết Lục cũng phải đi tìm Khương Đan Hồng, bởi vậy từ bệnh viện ra tới sau, bọn họ liền đường ai nấy đi. Đồng Tuyết Lục ngồi xe buýt đi Khương Đan Hồng trong nhà. Khương Đan Hồng lúc này đang ở thu thập hành lý, nhìn đến nàng lại đây kinh ngạc nói. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi đi trường học báo danh sao? Đồng Tuyết Lục, ta mới từ trường học báo danh trở về, ngươi chừng nào thì đi báo danh? Khương Đan Hồng cho nàng đổ chén nước, ngày mai đi, ta có chút đồ vật còn không có mua thể. Đồng Tuyết Lục tòng quân túi sách lấy ra một chồng phiếu, ngươi có phải hay không phiếu không đủ? Ta nơi này còn có, ngươi trước cầm đi dùng. Nàng lại đây tìm Khương Đan Hồng chính là nghĩ đến nàng độc thân quả nhân. Bên người không ai có thể trợ giúp nàng. Khương Đan Hồng nhìn nàng trong tay phiếu, đôi mắt sắp sáp, cảm ơn ngươi, ta đây liền không cùng ngươi khách khí, quay đầu lại chờ trường học phát trợ cấp, ta trả lại cho ngươi. Đồng Tuyết Lục xua xua tay, không nóng nảy, ngươi bây giờ còn có cái gì không mua. Ta cùng ngươi cùng đi. Khương Đan Hồng nhìn thời gian, cũng hảo, chúng ta đây hiện tại đi thôi. Ra cửa hai người cùng đi bách hóa thương trường mua chậu rửa mặt cùng mặt khác đồ dùng sinh hoạt. Tuy rằng mấy thứ này Khương Đan Hồng trong nhà cũng có, nhưng chỉ có một bộ, nếu là mang đi trường học, trong nhà liền không đắc dụng. Mua xong sau các nàng cầm đồ vật trở về đi, đi ngang qua một cái ngõ nhỏ thời điểm, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một cái tiểu nữ hài tiếng khóc. Ta muốn tìm ta ba ba, các ngươi buông ta ra ô ô ô. Không chuẩn khóc, mau đem trên người của ngươi tiền cùng kẹo lấy ra tới, bằng không chúng ta liền không bỏ ngươi về nhà. Đồng Tuyết Lục cùng Khương Đan Hồng hai người liếc nhau, sau đó chiều ngõ nhỏ chạy tới. Tiến ngõ nhỏ, liền thấy mấy cái 8-9 tuổi nam sinh chính vây quanh một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài không cho nàng đi. Vài người xô xô đẩy đẩy, tiểu nữ hài bị đẩy đến té lăn trên đất, tức khắc khóc đến lớn hơn nữa thanh. Khương Đan Hồng mặt trầm hạ tới, lạnh giọng quát, một đám tiểu tử thúi, các ngươi đang làm gì? Mấy cái tiểu nam hài nhìn đến có đại nhân lại đây, lập tức giải tán. Đồng Tuyết Lục cùng Khương Đan Hồng chạy tới đem tiểu nữ hài nâng dậy tới, Khương Đan Hồng lúc này mới phát hiện tiểu nữ hài là nàng học sinh. Đặng tiểu gia, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đặng tiểu gia ngẩng đầu nhìn nàng, lau nước mắt khóc ròng nói, Khương lão sư, ta ở tại bà ngoại trong nhà. Khương Đan Hồng móc ra khăn tay cho nàng sát nước mắt, những cái đó nam sinh có phải hay không thường xuyên khi dễ ngươi? Ngươi có hay không cùng ngươi bà bà mụ mụ nói? Đặng tiểu gia lắc đầu, ta không có mụ mụ, bà bà công tác vội. Lời nói còn không có nói xong, nàng đột nhiên hoa một tiếng phun ra, nôn có một bộ phận nhỏ bắn tới rồi Khương Đan Hồng trên người. Khương Đan Hồng chút nào không để ý, duỗi tay sờ sờ cái chán của nàng, quay đầu đối Đồng Tuyết Lục nói, Tuyết Lục, đây là đệ tử của ta, ta phát hiện nàng cái chán hảo năng, ta muốn mang nàng đi một chuyến bệnh viện. Đồng Tuyết Lục, vậy ngươi mang nàng qua đi đi, ta giúp ngươi đem đồ vật lấy về đi. Cảm ơn ngươi. Nói nàng đem trong nhà chìa khóa giao cho Đồng Tuyết Lục, sau đó bế lên Đặng Tiểu Gia xoay người hướng bệnh viện đi. Đồng Tuyết Lục dẫn theo đồ vật đi Khương Đan Hồng trong nhà, sau đó mới đi bệnh viện tìm nàng. Đi vào khoa cấp cứu, Đồng Tuyết Lục xa xa liền nhìn đến Khương Đan Hồng chính ca một người nam nhân đang nói chuyện. Nam nhân dáng người cao gầy thiên gầy, bóng dáng nhìn qua có điểm quen mắt. Nàng đi qua đi vừa thấy, đôi mắt trừng lớn, Đặng Giám Đốc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cùng Khương Đan Hồng nói chuyện nam nhân là tiệm cơm quốc doanh giám đốc, phía trước cùng hắn tiếp xúc quá vài lần, nhân phẩm cùng năng lực đều thực không tồi một người. Đặng giám đốc nhìn đến nàng cũng có chút kinh ngạc, Đồng đồng chí ngươi hảo, nữ nhi của ta phát sốt, ít nhiều nàng lao sư phát hiện. Đồng Tuyết Lục lúc này mới minh bạch Đặng giám đốc chính là Đặng tiểu gia ba ba. Lẫn nhau làm giới thiệu sau, Đặng giám đốc biết Khương Đan Hồng là Đồng Tuyết Lục bằng hữu, vội vàng lại lần nữa khom lưng nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi Khương lão sư, lần này cần không phải ngươi, ta thật đúng là không biết tiểu gia thường xuyên bị mặt khác hài tử khi dễ. Không cần khách khí, bất quá hài tử vẫn là muốn đặt ở chính mình bên người chiếu cố tương đối hảo. Khương Đan Hồng nghĩ đến chính mình thân thế, nhịn không được lắm miệng một câu. Đặng giám đốc vội vàng gật đầu, ta về sau sẽ đem hài tử mang theo trên người. Từ bệnh viện ra tới sau, Đồng Tuyết Lục cùng Khương Đan Hồng ước hảo ngày mai lại đây giúp nàng dọn đồ vật. Sau đó liền về nhà đi. Thẳng đến khai giảng trước một ngày, Đồng Tuyết Lục mới ở trạng vạng khi trở lại trường học. Tiến ký túc xá, đoàn người ánh mắt liền đồng thời nhìn qua. Trước mặt hai ngày không giống nhau, lúc này toàn bộ ký túc xá người đều đến đông đủ. Cao Mẫn nói, Tuyết Lục ngươi nhưng đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới ngày mai mới trở về đâu. Đồng Tuyết Lục cười nói, ngày mai trở về liền không kịp. Ngủ ở Đồng Tuyết Lục cách vách giường một người nữ sinh vẻ mặt sùng bái mà nhìn nàng, nguyên lai ngươi chính là Đồng Tuyết Lục, ta kêu Tạ Hiểu Hiến, ta từ Bắc Hòa tỉnh lại đây. Tuy rằng cùng là tỉnh ngoài nông thôn lại đây, nhưng Tạ Hiểu Hiến tính cách rộng rãi hào phóng, nói chuyện thực tự tin, cùng phía trước vóc dáng thấp nữ sinh Lâm Lan Quyên hình thành tiên minh đối lập. Mặt khác còn có hai cái bạn cùng phòng đều là kết hôn, trong đó Thôi Nhu Nhu 24 tuổi, kết hôn chưa dục, Điền Phượng Chi 30 tuổi. Ở nông thôn đương thanh niên trí thức thời điểm sinh một nhi một nữ. Điền Phượng Chi là các nàng trong ký túc xá lớn tuổi nhất, Đồng Tuyết Lục là tuổi nhỏ nhất. Đại gia ríu rít làm tự giới thiệu sau, liền hỏi khởi Đồng Tuyết Lục là như thế nào học tập tiếng Anh, như thế nào thành tích như vậy hảo. Đồng Tuyết Lục cũng không keo kiệt chia sẻ chính mình kinh nghiệm, học tập ngôn ngữ quan trọng nhất chính là muốn nhiều bối nhiều nghe nhiều lời, đầu tiên là ngâm nga từ đơn, nếu nắm giữ từ ngữ lượng không đủ. Vậy ngươi liền không có biện pháp cùng người câu thông. Tiếp theo chính là muốn nhiều lời, ta ngày thường sẽ chính mình thiết trí một ít tiểu cảnh tượng chính mình luyện tập. Tạ Hiểu Hiến vẻ mặt lòng hiếu học nói, như thế nào thiết trí cảnh tượng, ngươi có thể nói hay không đến càng minh bạch một chút. Những người khác đồng thời gật đầu, đôi mắt trên mặt đều tràn ngập đối tri thức khát vọng. Cái này niên đại thanh niên trí thức bị chậm trễ lâu lắm, cũng bị áp lực thật nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc có học tập cơ hội. Các nàng đều phi thường quý trọng, đối học tập nhiệt tình cũng đạt tới chưa bao giờ có độ cao. Đồng Tuyết Lục nhìn trước mặt từng chương ham học hỏi như khát gương mặt, thật sự không có biện pháp tàng tư. Tiểu cảnh tượng rất đơn giản, thí dụ như ta vừa mới trở về khi chúng ta đều làm tự giới thiệu, kỳ thật lúc này chúng ta có thể dùng tiếng Anh tới làm tự giới thiệu, như vậy liền có thể rèn luyện chúng ta thính lực cùng khẩu ngữ biểu đạt năng lực. Dùng tiếng Anh làm tự giới thiệu, ta đây không thể được. Tạ Hiểu Hiến đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Những người khác cũng vội vàng nói không được. Các nàng tuy rằng ghi danh tiếng Anh chuyên nghiệp, khảo thí khi thành tích so mặt khác học sinh muốn hảo một chút, nhưng cũng chính là một chút mà thôi, các nàng nhận thức tiếng Anh từ đơn rất ít. Cao Mẫn nóng lòng muốn thử, nhưng lại sợ hãi xấu mặt, Tuyết Lục, ngươi có thể hay không cho chúng ta biểu thị một cái? Đồng Tuyết Lục gật đầu, có thể, mi nảm VS. Đồng Tuyết Lục dùng tiếng Anh làm một cái đơn giản giới thiệu, đem tên của mình tuổi cùng quê quán chờ biểu đạt ra tới, lại đơn giản nói một chút chính mình yêu thích. Kỳ thật chính là thật sự rất đơn giản tiếng Anh, nhưng vẫn là đem ký túc xá vài người nghe được trợn mắt há hốc mồm, nhìn nàng ánh mắt càng thêm tràn ngập sùng bái. Tạ Hiểu Yến, Tuyết Lục, ngươi thật là quá lợi hại, ngươi vừa rồi nói tiếng Anh ta một câu cũng chưa nghe hiểu. Đồng Tuyết Lục, ngươi xác định không phải ở trào phúng người. Cao Mẫn bốn dĩ cũng muốn dùng tiếng Anh làm tự giới thiệu, nhưng xem Đồng Tuyết Lục từ ngữ lượng như vậy hảo, lại nói được như vậy lưu loát, tức khắc đánh mất cái này ý niệm. Điền Phượng Chi cười nói, Tuyết Lục ngươi tiếng Anh như vậy hảo, về sau chúng ta đều đến hướng ngươi học tập. Những người khác nghe vậy đồng thời gật đầu. Đồng Tuyết Lục khiêm tốn nói, đại gia cùng nhau học tập, đúng rồi, giống cái bàn, giường, còn có chúng ta bên người sở hữu đồ dùng sinh hoạt, chúng ta đều có thể dùng tờ giấy đem tiếng Anh viết xuống tới, sau đó dán ở mặt trên, như vậy chúng ta nhìn đến tờ giấy, liền có thể tùy thời tùy chỗ ngâm nga, như vậy có trợ giúp chúng ta nhớ kỹ càng nhiều từ đơn. Tạ Hiểu Yến mắt sáng rực lên, ngươi cái này chủ ý thật tốt quá, chúng ta hiện tại liền đem từ đơn toàn bộ cấp nhớ kỹ đi. Điền Phượng Chi cũng tán thành, ta cũng cảm thấy phương pháp này thực hảo, ta phía trước như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Ký túc xá những người khác đều tán thành phương pháp này, vì thế kế tiếp đại gia đồng tâm hiệp lực đem ký túc xá sở hữu vật phẩm dùng từ đơn viết ở tờ giấy thượng, lại dùng cháo dính đi lên. Cái này trong quá trình, Đồng Tuyết Lục cũng nhận thức đến các nàng từ đơn lượng thật sự thực thiếu thốn, hơn nữa phát âm không chuẩn. Bất quá lại đại khó khăn ở tăng vọt học tập nhiệt tình trước mặt, hết thể đều không phải vấn đề. Các nàng ngay từ đầu khả năng ngượng ngùng mở miệng, nhưng ở Đồng Tuyết Lục cổ vũ hạ, vài người thực nghiêm túc mà ghi nhớ từ đơn phát âm, sau đó yên lặng ngâm nga lên. Trải qua như vậy một cái hoạt động, ký túc xá mấy người nhanh chóng quen thuộc lên, quan hệ cũng rất hòa hợp. Ký túc xá mỗi người tính cách đều không giống nhau, Cao Mẫn có điểm cao ngạo, Lâm Lan Quyên có điểm tự ti, Thôi Nhu Nhu người lớn lên xinh đẹp, cười rộ lên ôn ôn nhu nhu, nhưng tâm tư tàng đến sâu nhất. Điền Phượng Chi lớn tuổi nhất, tính cách tương đối cũng tương đối thành thục, sẽ chiếu cố người, Tạ Hiểu Yến là vài người bên trong tính cách nhất rộng rãi. Chỉ là mọi người đều có một viên ham học hỏi như khát tâm, bởi vậy đều không có người làm cái gì lục đục với nhau kia một bộ. Ít nhất trước mắt trước là không có. Tới rồi buổi tối, đại gia cùng đi nhà ăn múc cơm. Nay niên đại đọc đại học không cần tiền, hơn nữa quốc gia còn có trợ cấp, mỗi cái học sinh mỗi tháng có 18 nguyên tiền cơm cùng các loại phiếu. 18 nguyên ở trong thành thị kỳ thật cũng không nhiều, trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu, còn muốn mua sách vở văn phòng phẩm, bởi vậy đi đến nhà ăn cơ hồ không có nhìn đến có người đánh thịt ăn. Đồng Tuyết Lục hai ngày này ở nhà đều có ăn thịt, lúc này nhìn đến mọi người đều chỉ đánh một cái màn thầu liền uống nước sôi để nguội, nàng cũng đi theo đánh một cái màn thầu, bất quá nàng so những người khác nhiều đánh một cái trứng gà. Cao Mẫn xem Đồng Tuyết Lục nhiều đánh một cái trứng gà, nàng cũng đi theo nhiều mua một cái trứng gà. Hiện tại thời tiết vẫn là tương đối lạnh, đại gia đánh đồ ăn sau chuẩn bị hồi ký túc xá ăn, mới vừa đi đến ký túc xá cửa, một bóng người liền từ cách vách ký túc xá vọt ra. Đồng Đồng học, người rốt cuộc tới. Đồng Tuyết Lục tập trung nhìn vào, nguyên lai là phía trước nhặt được Phương Tĩnh Viện thông chi đơn Tưởng Bạch Hủy. Đồng Tuyết Lục cười chào hỏi. Tưởng Bạch Hủy đi theo nàng trở về các nàng ký túc xá, ta phía trước còn tưởng có thể hay không cùng ngươi một cái ký túc xá đâu, không nghĩ tới bị phân tới rồi cách vách đi, thật là đáng tiếc. Đồng Tuyết Lục cười nói, đang ở nơi nào đều giống nhau. Như thế nào sẽ giống nhau? Ngươi là ta muốn học tập đối tượng, ta đặc biệt tưởng cùng ngươi ở cùng một chỗ. Nói nàng ngẩng đầu nhìn về phía ký túc xá những người khác, các ngươi hảo, ta là cách vách ký túc xá Tưởng Bạch Hủy. Không biết các ngươi có hay không người nguyện ý cùng ta đổi ký túc xá. Cao Mẫn mắt trợn trắng, vì cái gì muốn cùng ngươi đổi ký túc xá? Ngươi tưởng cùng Tuyết Lục một cái ký túc xá, chúng ta cũng tưởng, dựa vào cái gì liền phải cùng ngươi đổi. Tường Bạch Hủy bị nàng hung ba ba bộ dáng hoảng sợ, ta cũng không phải nói các ngươi nhất định phải cùng ta đổi, ta chính là hỏi một tiếng, không có liền tính. Ký túc xá vài người đích xác đều không nghĩ đổi. Đặc biệt trải qua buổi chiều tiếng Anh luyện tập sau, các nàng càng không thể đổi ký túc xá. Trong ký túc xá có cái học bá, hơn nữa cái này học bá còn nguyện ý mang các nàng, đồ ngốc mới có thể đổi ký túc xá. Ra cái này tiểu nhạc đệm, Tường Bạch Hủy cũng ngượng ngùng ở các nàng ký túc xá ngốc đi xuống, Triều Đồng Tuyết Lục thẻ lưỡi chạy. Ngày hôm sau, đại gia ăn cơm sáng sau bị triệu tập đến sân thể dục đi tập hợp. Sân thể dục thượng trên bục giảng treo một cái biểu ngữ, mặt trên viết học tập lại học tập, đoàn kết lại đoàn kết. Ba tháng thiên vẫn là thực lãnh, đứng ở tứ phía không có che đậy sân thể dục thượng, đại gia tay chân thực mau bị đông cứng, mặt bị đông lạnh đến hồng hồng. Nhưng lúc này không ai cảm thấy lãnh, nghe trên đài hiệu trưởng diễn thuyết, đại gia tâm một mảnh lửa nóng. Giống như hiệu trưởng lời nói, bọn họ là tổ quốc tương lai hy vọng, là tân xã hội phát triển trung kiên lực lượng. Bọn họ nhất định phải bắt lấy cái này được đến không dễ cơ hội hảo hảo học tập, hảo hảo đền đáp tổ quốc, trở thành đối quốc gia đối xã hội hữu dụng nhân tài. Đồng Tuyết Lục tuy rằng không trải qua đại bộ phận người gian nan, nhưng nàng vẫn là bị này không khí cấp cảm động. Xuyên thư phía trước nàng nghe nói qua, mới vừa khôi phục thi đại học kia hai giới sinh viên là nhất giao tranh, hiện tại nàng cùng này ban người đứng chung một chỗ, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thực may mắn. Ở hiệu trưởng gióng giạc hùng hồn diễn thuyết chung, rất nhiều người khả năng nghĩ tới qua đi 10 năm không dễ dàng, có người đỏ đôi mắt, có người còn mạt nổi lên nước mắt. Ngay sau đó quốc ca vang lên tới, đại gia đi theo lên tiếng sướng lên, không khí đạt tới đỉnh. Phóng xong quốc ca sau, người chủ trì mời học sinh đại biểu lên đài lên tiếng. Đồng Tuyết Lục đứng lên, chiều bục giảng đi lên đi. Dưới đài một mảnh ồn ào. Nàng chính là Đồng Tuyết Lục A, nàng lớn lên thật sự thật xinh đẹp. Thiên A quá làm người hâm mộ ghen ghét, không chỉ có lớn lên đẹp, nàng khảo thí có 4 môn mãn phân, quá lợi hại. Đúng vậy, toán lý hóa cùng tiếng Anh toàn bộ mãn phân, quả thực là thiên tài. Giống như toàn bộ kinh thị điểm quá 400 phân người cũng chỉ có 2 cái, một cái khác tuy rằng qua 400 phân, nhưng thiếu nàng 80 đa phần đâu. Đúng lúc này, có cái không hài hòa thanh âm vang lên. Hiệu trưởng, ta nghe nói vị này đồng học ra ra là tư lệnh viên. Ta hoài nghi nàng có phải hay không trước tiên đã biết khảo đề. Chương 113-113 ly trà xanh. Lời này vừa ra, sân thể dục phảng phất tử thần tới giống nhau yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Đồng Tuyết Lục trên người, có hoài nghi, đầy hứa hẹn nàng lo lắng, cũng có vui sướng khi người gặp họa. Thực mau đại gia liền khe khe nói nhỏ lên. Nói lời này người là ai? Tại đây loại trường hợp nói loại này lời nói, đây là công nhiên khiêu khích ta. Cũng không phải là, bất quá nói không chừng trong tay hắn nắm giữ cái gì chứng cứ cũng nói không chừng. Cái gì chứng cứ, nếu là đối phương có chứng cứ đã sớm đi cử báo, ta xem hắn thuần túy chính là ghen ghét. Ta đảo cảm thấy hắn hô lên tới cũng hảo, kỳ thật thật nhiều nhân tâm đều có tương đồng nghi vấn. Đồng Tuyết Lục nhìn cái kia từ trong đám người đi ra nam sinh, 20 mấy tuổi tuổi tác, lớn lên mỏ chuột thai khỉ, chạm canh gác nha xúc cáp, ánh mắt nhìn qua lại xuẩn lại hung ác. Vừa thấy liền không phải gì hảo điều. Một cái lao sư phục hồi tinh thần lại, chỉ vào kia nam sinh nói, vị đồng học này, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Vương Chí Phong ưỡn ngực nói, lao sư ngươi hảo, ta kêu Vương Chí Phong, ta phi thường rõ ràng ta đang làm cái gì, có nghi hoặc liền phải nói ra không phải sao? Bằng không ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, kia chẳng phải là tiểu nhân chi vì. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa liền khí cười. Nguyên lai giáp mặt vu hãm người khác là quân tử hành vi, kia xin hỏi vị này Vương đồng học, ngươi nói ta gian lận có chứng cứ sao? Vương Chí Phong ngẩng nội xúc cảm, lần này thi đại học cả nước có 500 nhiều vạn người tham gia, chúng tuyển người không đến 28 vạn, chúng tuyển suất không đến 6%, trong đó vượt qua 400 phân người, cả nước không vượt qua 10 cái người, chỉ có đồng học một người làm được 4 môn mãn phân, chỉ kém 6 phần liền 6 môn toàn bộ mãn phân. Nhưng theo ta hiểu biết, Đồng học chỉ có sơ trung tốt nghiệp trình độ, ở trường học trong lúc khảo thí thành tích mỗi lần đều không đạt tiêu chuẩn, tốt nghiệp lúc sau cũng không có đi bất luận cái gì trường học tiến tu. Dưới tình huống như vậy đồng học đột nhiên khảo 4 môn mãn phân, ai trong lòng sẽ không có hoài nghi. Cái này số liệu vừa ra, lại lần nữa mãn tràng ồ lên. Không thể nào, Vương đồng học nói chính là thật vậy chăng? Nếu là thật sự, kia đích xác quá làm người hoài nghi. Ta phía trước còn tưởng rằng nàng vẫn luôn như vậy thông minh đâu. Ta cũng là, mệt ta như vậy sùng bái nàng, không nghĩ tới. Tường Bạch Hủy ở ngay lúc này đột nhiên nhảy ra tới, chính ngươi làm không được không đại biểu người khác làm không được, nói miệng không bằng chứng, có bản lĩnh ngươi đem chứng cứ lấy ra tới, nếu không ngươi chính là ở vu hãm. Vương Chí Phong xoay người nhìn nàng một cái, ngươi như vậy giữ gìn nàng, ngươi nên không phải là từ giữa được lợi giả trí nhất đi. Tường Bạch Hủy bị nghĩ đến hắn cư nhiên đem chính mình cũng kéo xuống nước, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, ngươi nói hiệu nói vượng, ta cùng đồng đồng chí đều không có gian lận. Vương Chí Phong nhún nhún vai, ngươi cũng nói, vu khống, trừ phi các ngươi lấy ra chứng cứ chứng minh các ngươi không có gian lận, nếu không cái này thành tích không có biện pháp làm mọi người tin phục. Tường Bạch Hủy gấp đến độ nước mắt mau ra đây, Đồng Tuyết Lục chiều nàng nhìn thoáng qua trấn an nàng không cần ra tiếng. Sau đó chuyển hướng Vương Chí Phong nói, cho nên ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thật ngươi cũng không có chứng cứ, mà là thông qua chính mình phỏng đoán. Vương Chí Phong, ta này không phải tưởng bôi nhỏ ngươi, ta là hợp lý đưa ra nghi ngờ, đồng đồng học có thể hướng chúng ta chứng minh thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi chứng minh rồi thực lực của chính mình, ta có thể trước mặt mọi người hướng ngươi xin lỗi. Những người khác nghe được Vương Chí Phong nói, không chỉ có cảm thấy hắn nói được nói có sách mách có chứng, can đảm cẩn trọng lại không mất quân tử phong phạm. Thiếu chút nữa không đem Đồng Tuyết Lục cấp ghê tởm chết. Nguyên lai Vu Hãm lúc sau xin lỗi một chút liền có thể làm như không có việc gì phát sinh, thậm chí còn có thể được xưng là quân tử. Đồng Tuyết Lục khẽ cười một tiếng, ngươi xem ngươi lớn lên mỏ chuột thai khỉ, ta hoài nghi ngươi không phải nhân sinh, mà là lao thử cùng con khỉ kết hợp hậu đại, nếu ngươi có thể chứng minh ngươi là người, ta có thể trước mặt mọi người hướng ngươi xin lỗi. Sân thể dục an tĩnh vài giây, ngay sau đó buộc phát ra một trận cười vang thanh. Này cũng quá tổn hại đi. Bất quá nói trở về, Vương đồng học lớn lên thật đúng là cùng lao thử cùng con khỉ có điểm giống. Phía trước ta liền cảm thấy hắn lớn lên có điểm kỳ quái, nguyên lai là giống lao thử cùng con khỉ. Ha ha, đồng đồng học miệng quá lợi hại. Nghe chung quanh tiếng cười nhạo, Vương Chí Phong mặt trướng đến đỏ bừng. Đồng đồng học, ngươi đây là tại tiến hành nhân thân công kích. Ngươi không cần thật quá đáng. Đồng Tuyết Lục, ngươi có thể bôi nhọ ta, ta liền không thể đưa ra hợp lý nghi ngờ. Vương Chí Phong, ngươi ra ra là tư lệnh viên, ngươi thành tích đột nhiên trở nên tốt như vậy, là cá nhân đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Ngươi liền tính không vì chính ngươi suy nghĩ, chẳng lẽ liền không vì ngươi ra ra danh dự suy nghĩ sao? Đồng Tuyết Lục cười nói, ngươi nói đúng, cho nên ta kiến nghị đi cục công an báo nguy. Vương Chí Phong sắc mặt trắng nhợt. Không cần nháo đến cục công an đi thôi, trường học sự tình ở trường học giải quyết thì tốt rồi. Đồng Tuyết Lục không hề để ý đến hắn, xoay người đối hiệu trưởng cùng mặt khác lãnh đạo nói, vị này Vương đồng học không chỉ có vu hãm ta gian lận, lại còn có vu hãm ông nội của ta cùng với toàn bộ giáo dục bộ lấy quyền mưu tư. Nói như vậy một khi truyền ra đi, không chỉ có ta cùng ông nội của ta cá nhân tiền đồ tận hủy, hơn nữa toàn bộ giáo dục bộ danh dự cùng quyền uy đều phải đã chịu nghi ngờ cùng dao động. Vương Chí Phong sắc mặt càng trắng, đồng đồng học, ta đều nói đây là ta và người cá nhân chi gian sự tình, ngươi hà tất xả đến giáo dục cục đi. Đồng Tuyết Lục như cũ không để ý đến hắn, đôi mắt thẳng tắp nhìn hiệu trưởng. Chính hiệu trưởng nói, đồng đồng học nói được không sai, chuyện này không phải giống nhau sự tình, việc này quan giáo dục bộ, đồng đồng học cùng với hắn ra ra danh dự, cho nên ta tán thành báo nguy. Vương Chí Phong hai chân mềm nhũn cơ hồ ngã ngồi trên mặt đất. Đồng đồng học, ta hướng ngươi xin lỗi, ta chỉ là nhất thời nghĩ sao nói vậy, ta thực xin lỗi ngươi. Vương Chí Phong sở dĩ sẽ như vậy dũng cảm, cùng hắn cá nhân trải qua phân không khai. Ở 76 năm nào đó tập đoàn bị dập nát phía trước, hắn là trường học Hồng Vê Đút Binh lãnh tụ nhân vật. Chỉ cần cảm thấy ai có vấn đề, bọn họ Hồng Vê Đút Binh tiểu đội có thể không thông qua bất luận cái gì tổ chức, đương trường liền đối những người đó tiến hành thẩm tra phê đấu, thậm chí tiến hành xét nhà. Ở trong tay hắn bị xét nhà cùng cạo đầu cao cấp phần tử trí thức cùng quan viên nhiều đến không đếm được, tuy rằng nào đó tập đoàn bị dập nát, nhưng hắn cái loại này cao cao tại thượng tâm thái sớm đã định hình. Bởi vậy hắn cảm thấy Đồng Tuyết Lục có vấn đề, hoài nghi nàng gian lận, người khác không dám nhận nàng mặt nghi ngờ, hắn lại dám. Liên cùng hắn phía trước nói như vậy, hắn cho rằng nháo đến cuối cùng, hắn nhiều lắm chính là nói lời xin lỗi. Lúc trước Hồng Vê Đút Binh nháo đến như vậy đại, cuối cùng bọn họ này bang nhân còn không phải một chút sự tình đều không có. Hiện tại hắn không phê đấu nàng, không tạo nàng tóc, càng không xét nhà, bất quá là nghi ngờ một câu mà thôi, có cái gì cùng lắm thì. Nếu hắn gặp được chính là những người khác, khả năng sẽ bị sợ tới mức khóc sướt mướt chứng minh chính mình trong sạch, nhưng bất hạnh chính là, hắn gặp Đồng Tuyết Lục. Làm cha sanh chung chiến đấu cơ, cha nam tiện nữ nàng trước nay liền chưa sợ qua. Đồng Tuyết Lục xoay người nhìn hắn, hiện tại mới đến xin lỗi chậm, ngươi lời nói đã truyền bá đi ra ngoài, liền tính ngươi xin lỗi, vẫn như cũ sẽ có người cảm thấy ta gian lận, vẫn như cũ sẽ có người cảm thấy ông nội của ta vận dụng trong tay quyền lợi cho ta đi cửa sau. Miệng nhiều người sói chạy vàng tích hủy tiêu cốt, vì giáo dục bộ, ông nội của ta cùng với ta cá nhân trong sạch, hôm nay cần thiết báo nguy. Bên kia hiệu trưởng đã phân phó lao sư đi cục công an báo án. Vương Chí Phong thấy thế, sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất. Sân thể dục lại lần nữa lặng ngắt như tờ. Mọi người đều bị này biến chuyển cấp chấn động ở. Bọn họ suy nghĩ một chút, nếu là đổi làm bọn họ nói, bọn họ chưa chắc có dũng khí đi báo nguy, nhiều lắm chính là dùng chính mình chuyên nghiệp tri thức chứng minh chính mình không có gian lận. Nhưng giống như Đồng Tuyết Lục nói như vậy, hôm nay liền tính nàng chứng thực thực lực của chính mình, vẫn như cũ sẽ có người cảm thấy nàng là gian lận, đồn đãi một khi truyền ra đi, ai cũng không có biện pháp bảo đảm bất truyền ai. Chỉ có báo nguy, làm vu hãm người trả giá đại giới, như vậy mới có thể hoàn toàn ngăn lại đồn đãi. Qua hai mươi mấy phút sau, cái kia lão sư mang theo hai cái công an đồng chí đã trở lại. Công an đồng chí hiểu biết tình huống sau hỏi hiệu trưởng cùng Đồng Tuyết Lục muốn như thế nào giải quyết. Đồng Tuyết Lục đi lên bục giảng, cầm lấy trên bàn loa nói, ta biết cùng Vương đồng học giống nhau trong lòng có nghi vấn người không ở số ít, cho nên ta hôm nay nguyện ý trước mặt mọi người làm chứng minh, là người hay quỷ đường trưởng làm thí nghiệm liền có thể chứng minh rồi. Nhưng là, ta muốn nói cho ở đây mọi người, đừng ngươi vu hãm một người sau, không phải xong việc xin lỗi liền có thể giải quyết, nếu ta chứng minh rồi chính mình trong sạch, ta công việc quan trọng an đồng chí theo nếp. Chấp hành. Bục giảng hạ Vương Chí Phong mồ hôi lạnh đầm địa, hận không thể đường trưởng hôn mê qua đi. Tiếp theo hiệu trưởng làm người đi cầm di động bảng đen lại đây, làm bất đồng chuyên nghiệp lão sư đường trưởng ra đề mục, hơn nữa ra đề mục không thể quá đơn giản. Ở ra đề mục trong quá trình, Đồng Tuyết Lục đưa lưng về phía bảng đen. Bởi vì là đương trường ra đề mục, cái này quá trình Đồng Tuyết Lục cùng ra đề mục lao sư chi gian hoàn toàn không có liên hệ, cho nên cũng không tồn tại gian lận vấn đề. Thức mau, vật lý hệ cùng hóa học hệ lão sư liền đem đề thi viết ra tới. Bảng đen vị trí hữu hạn, Đồng Tuyết Lục trước hết cần đem này lưỡng đạo đề mục làm ra tới. Bục giảng hạ đứng ở hàng phía trước học sinh cũng có thể nhìn đến đề thi. Nhìn đến đề thi sau không khỏi nghị luận sôi nổi. Thiên A, kia nói vật lý để ta xem đều xem không hiểu. Ta cũng là, hóa học đề tuy rằng xem đã hiểu, nhưng một chốc một lát ta nhưng giải không ra. Ta nếu là đồng đồng học, lúc này khẳng định sợ tới mức tam hồn không có bảy phách. Đồng Tuyết Lục thần sắc bình tĩnh, đi qua đi duyệt đề, tự hỏi một chút sau cầm lấy phấn viết ở bảng đen thượng là tả đem giải đề quá trình cùng đáp án viết xuống tới. Vật lý hệ cùng hóa học hệ lao sư xem nàng làm tốt, tiến lên vừa thấy, hai người không ngừng mà gật đầu. Theo sau hai người xoay người đối với sân thể dục sư sinh nói, lưỡng đạo đề đáp án đều đối nghịch, có bất luận cái gì nghi vấn đồng học hiện tại có thể nói ra. Ở đây có vật lý cùng hóa học thành tích tốt đồng học cũng chậm một bước giải đáp ra đáp án, liền tính giải đáp không ra, nhìn đến giải đáp quá trình lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả mọi người tỏ vẻ không có vấn đề. Vương Chí Phong như cha mẹ chết, một câu cũng nói không nên lời. Tiếp theo là hệ khác lao sư lần lượt ra đề mục mục, Đồng Tuyết Lục toàn bộ đều giải đáp ra tới. Giáo viên tiếng Anh tuyên bố cuối cùng một đạo đáp án chính xác khi, sân thể dục vang lên vỗ tay. Đặc biệt là tưởng Bạch Hủy, cao hứng đến nước mắt đều ra tới, ta liền nói đồng học không có gian lận, thật tốt quá. Đồng Tuyết Lục nhìn về phía Vương Chí Phong nói, quốc gia ở trải qua 10 năm sau lần đầu tiên khôi phục thi đại học. Ngươi lại nghi ngờ giáo dục bộ gian lận đem đề thi trước tiên bán đi, nói nhẹ ngươi là ở bôi nhỏ ta nhân phẩm, nói trọng ngươi là ở phân liệt xã hội yên ổn, ý đồ ngăn cản khôi phục thi đại học, giống ngươi như vậy phân liệt xã hội yên ổn phần tử xấu, căn bản không xứng ngồi ở cao giáo bên trong đọc sách. Xã hội yên ổn phân liệt giả, ý đồ ngăn cản khôi phục thi đại học. Này hai cái tội danh thật là đáng sợ. Ở đây mọi người nghe được lời này đều ngây dại, đặc biệt là Vương Chí Phong. Thiếu chút nữa liền không hôn mê qua đi. Bang một tiếng. Hắn giơ tay phiến chính mình một cái tát. Đồng học, là ta sai rồi, là ta nói hiệu nói vượng, ta hướng ngươi xin lỗi, cầu ngươi tha thứ ta lần này. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn, không hề răng. Vương Chí Phong lại bạch bạch phiến chính mình vài cái tát, hai má lập tức đã bị đánh sưng lên. Công an đồng chí, chính hiệu trưởng, các ngươi có tính toán gì không? Nếu các ngươi trường học xác định muốn cử báo. chúng ta đây hiện tại liền đem người mang đi. Trịnh hiệu trưởng gật đầu, bất quá ở các ngươi mang đi phía trước, ta phải hướng đại gia công bố một chút, từ hôm nay trở đi Vương Chí Phong hủy bỏ học tịch, không hề là chúng ta kinh đại học sinh. Ở đây người lại lần nữa ồ lên. Tuy rằng đã đoán được cái này hậu quả, cũng thật bị hủy bỏ học tịch vẫn là làm người vô cùng khiếp sợ. 10 năm sau lần đầu tiên khôi phục thi đại học, 500 nhiều vạn người chỉ trúng tuyển 20 mấy vạn người, nói là thiên quân vạn mã quá cầu độc mục đều không quá. Liên bởi vì một câu mà hủy hoại cả đời, thật sự quá thảm. Bất quá lúc này mọi người trong lòng cũng đã chịu giáo huấn, xem ra có chút lời nói thật sự không thể loạn giảng. Hai cái công an đồng chí đi ra phía trước, nắm lên Vương Chí Phong muốn đi. Vương Chí Phong sợ tới mức đương trường tè ra quần, đồng đồng học, cầu xin ngươi tha ta lần này đi, ta thật sự biết sai rồi, cầu xin ngươi. Vương Chí Phong khóc đến giống như đã chết cha mẹ giống nhau, nước mắt nước mũi cùng nhau ra tới. Ở đây người nhìn đến hắn cái dạng này, một bên cảm thấy hắn ghê tởm, một bên lại cảm thấy hắn đáng thương, cũng có người cảm thấy Đồng Tuyết Lục làm được quá mức. Đúng lúc này, Đồng Tuyết Lục đột nhiên thở dài một hơi nói, công an đồng chí, các ngươi buông ra hắn đi, ta quyết định hủy bỏ cử báo. Mọi người ngây dại, Vương Chí Phong cũng ngây dại. Công an đồng chí nhìn nàng nói, vị đồng học này, ngươi suy xét rõ ràng sao? Nếu ngươi hiện tại hủy bỏ cử báo, quay đầu lại liền không thể lại đi báo án. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ta suy xét rõ ràng, Vương Chí Phong đồng học tuy rằng hành vi ti tiện, nhưng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta nếu là không hủy bỏ cử báo nói, hắn khẳng định phải bị đưa đi lao động cải tạo, kia hắn đời này liền thật sự hủy hoại. Trường học đã đối hắn làm ra trừng phạt, cho nên lao động cải tạo liền tính, hy vọng hắn có thể hấp thụ lần này giao hấn, từ đây hảo hảo làm người. Vương Chí Phong phục hồi tinh thần lại, cảm động đến nước mắt nước mũi lại lần nữa ra tới, cảm ơn ngươi đồng đồng học, ta thật sự biết sai rồi, ta về sau nhất định hảo hảo làm người. Công an đồng chí xem Đồng Tuyết Lục không hề truy cứu trách nhiệm, thực mau liền rời đi. Chính hiệu trưởng cùng các lao sư đối Đồng Tuyết Lục cách làm đều tỏ vẻ tán dương, loại chuyện này nếu thật sự nháo đến cục công an đi, chuyến ra đi đối trường học thanh danh không tốt. Huống chi nơi này đầu còn đề cập một cái tư lệnh viên cùng toàn bộ giáo dục cục, nhân ngôn đáng sợ, hiện tại loại này kết cục là tốt nhất. Nếu nói vừa rồi Đồng Tuyết Lục kiên trì muốn báo nguy đem ở đây tất cả mọi người chấn hách ở, như vậy hiện tại nàng lòng dạ rộng lớn tha thứ Vương Chí Phong, còn lại là làm cho bọn họ cảm thấy tự đáy lòng bội phục cùng kính sợ. Đồng đồng học thật là cái lòng dạ rộng lớn người tốt, nếu ta là nàng, ta thật chưa chắc sẽ tha thứ Vương Chí Phong. Ta vừa rồi còn cảm thấy Vương Chí Phong có điểm đáng thương, hiện tại đồng đồng học thật tha thứ hắn, ta lại cảm thấy quá tiện nghi hắn. Ngươi xem Vương Chí Phong, vừa rồi bao lớn gan à, không nghĩ tới bị một dọa cư nhiên đái trong quần, thật mất mặt. Nghe chung quanh nghị luận thành, Vương Chí Phong đem mặt chôn ở đầu gối, trong lòng hối hận đến muốn chết. Ký túc xá người cùng Tưởng Bạch Hủy cùng nhau vây quanh lại đây. Tạ Hiểu Yến nói, Tuyết Lục, ngươi thật là quá dũng cảm, ta vừa rồi sợ tới mức lời nói đều nói không nên lời. Cao Mẫn, ta cũng là, Tuyết Lục chúng ta đi thôi, nghe nói đợi lát nữa muốn phát sách giáo khoa, chúng ta chạy nhanh qua đi. Các ngươi đi trước đi, ta còn có chút việc đi tìm lão sư. Nói xong nàng quay đầu đối Tưởng Bạch Hủy nói, vừa rồi cảm ơn ngươi đứng ra giúp ta nói chuyện. Tưởng Bạch Hủy xua xua tay, chúng ta là bằng hữu, hắn như vậy bôi nhỏ ngươi ta khẳng định muốn đứng ra, chính là ta quá vô dụng, nói không đến hai câu liền khóc ra tới. Đồng Tuyết Lục cười cười, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, các ngươi đi về trước đi, ta theo sau lại qua đi. Ký túc xá mấy người nghe được Tưởng Bạch Hủy nói, trên mặt ngượng ngùng. Làm cùng cái ký túc xá người, hơn nữa các nàng đều biết Đồng Tuyết Lục tiếng Anh trình độ, nhưng vừa rồi các nàng không ai đứng ra. Chờ ký túc xá người đi rồi, Đồng Tuyết Lục mới chiều Vương Chí Phong đi qua đi. Vương Chí Phong, ta có nói mấy câu muốn hỏi ngươi. Vương Chí Phong ngẩng đầu lên, đồng đồng học, ngươi muốn hỏi cái gì liền cứ việc hỏi đi. Hắn một chút cũng không hận Đồng Tuyết Lục, trong lòng ngược lại đối nàng tràn ngập cảm kích. Nếu không phải Đồng Tuyết Lục vừa rồi thế hắn cầu tình, hắn đời này liền thật sự hủy hoại, hiện tại tuy rằng bị khai trừ học tịch, nhưng sau khi trở về tốt xấu còn có thể tìm được công tác. Đồng Tuyết Lục nói, ngươi là như thế nào biết ông nội của ta là tư lệnh viên? Vương Chí Phong dừng một chút nói, ngươi thành tích khảo đến thật tốt quá, ký túc xá cùng lớp đồng học thường xuyên ở thảo luận chuyện của ngươi, ta quên là ai nhắc tới ngươi ra ra là tư lệnh viên. Đồng Tuyết Lục tiếp tục hỏi, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, có phải hay không có người nào ở ngươi trước mặt nói gì đó lời nói? Nếu không vô duyên vô cớ ngươi làm gì muốn nhằm vào ta? Này Vương Chí Phong vừa thấy chính là xúc động không đầu óc người, giống loại người này lấy đảm đương thương xử là tốt nhất bất quá. Vương Chí Phong cau mày suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên kêu lên, ta nhớ ra rồi, ta cách vách ký túc xá có cái kêu Sử Tuấn Dân người, hắn nói bọn họ ban có cái đồng học ba ba là cách mạng ủy ban chủ nhiệm, thi đại học thời điểm được đến không ít nội tình tin tức. Ta cho là nghe xong thập phần sinh khí, hỏi hắn vì cái gì không đi cử báo, hắn nói nhà hắn vô quyền vô thế, nào dám cử báo, sau lại nói hiện tại này thế đạo chính là như vậy, nơi nơi đều là không công bằng. Ta liền hỏi hắn còn có cái gì không công bằng, hắn liền nói nghe nói ngươi từ nhỏ thành tích đều không tốt, chỉ là sơ trung tốt nghiệp, lại không nghĩ rằng khảo 4 môn mãn phân. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, cho nên là hắn nói ta gian lận. Vương Chí Phong đỏ mặt lắc đầu, hắn không có nói, là ta chính mình hiểu sai, ta nghe được ngươi trước kia thành tích không tốt, lại chỉ có sơ trung văn bằng, ta cảm thấy ngươi căn bản không có khả năng khảo ra như vậy thành tích, cho nên liền. Quả nhiên là cái ngu xuẩn. Đều đến lúc này, còn không biết bị người đương thương xử. Đồng Tuyết Lục nói, cái kia họ Phân người, hắn là người ở nơi nào? Vương Chí Phong, Tân Thị người. Tân Thị. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng hơi câu, trong lòng nghĩ tới Ôn Như Quy mẫu thân. Vừa vặn Ôn Như Quy mẫu thân gả nam nhân liền họ Sử. Vương Đồng Học, hy vọng ngươi hảo hảo nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, về sau hối cải để làm người mới làm người. Đồng Tuyết Lục không tính toán hướng hắn nói rõ hắn là bị Sử Tuấn Dân cấp lợi dụng. Như vậy xuẩn người, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, căn bản không phải là Sử Tuấn Dân đối thủ. Vương Chí Phong gật đầu như đảo tỏi, ta đã biết, cảm ơn ngươi vừa rồi giúp ta cầu tình. Đúng rồi, ta vừa rồi hỏi ngươi sự tình, ngươi không cần cùng những người khác nhắc tới, miễn cho làm người cho rằng ngươi tưởng trốn tránh trách nhiệm. Đa tạ ngươi nhắc nhở ta, cảm ơn ngươi đồng học. Ta thật là mỡ heo che tâm mới có thể vu hãm ngươi. Nói hắn cảm động đến khóc lên. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng run rẩy một chút, sau đó chiều phòng học đi đến. Nếu nàng không đoán sai nói, cái này Sử Tuấn Dân hẳn là chính là Ôn Như Quy mẫu thân gian phu ra người. Nàng còn nghĩ muốn như thế nào đối phó kia hai nhà người đâu, bọn họ liền tự động đưa tới cửa tới. Thực hảo thực hảo. Tục ngữ nói đến hảo, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ở đối phó Sử Tuấn Dân phía trước, nàng đến điều tra một chút đối phương. Kế tiếp đó là trong khi một vòng quân huấn. Đồng Tuyết Lục bị phơi đen nửa vòng, bất quá cùng mặt khác đồng học so sánh với, nàng vẫn là bạch đến giống như bạch đậu hủ. Mặt khác đồng học vốn dĩ liền hắc, một hồi quân huấn xuống dưới, có chút người hắc đến cùng than đen giống nhau. Phía trước có chút người hoài nghi Đồng Tuyết Lục là lao phấn, trải qua quân huấn sau, đại gia lúc này mới minh bạch cái gì kêu trời sinh lệ chất. Không thể không nói, cái này niên đại học sinh thật sự thực đua, mỗi ngày quân huấn đến eo đau bối đau, trở về ký túc xá sau bọn họ còn muốn bắt khởi thư tới ôn tập. Trường học quy định 10 giờ rưỡi học sinh ký túc xá liền phải tắt đèn, nhưng rất nhiều học sinh buổi tối vì nhiều xem trong chốc lát thư, còn chạy đến vê đút cờ hoặc là ven đường đi tiếp tục đọc sách. Nay còn không có bắt đầu đi học liền như vậy đua, về sau đi học kia còn lợi hại. Theo chân bọn họ so sánh với, Đồng Tuyết Lục cảm thấy chính mình chính là một con cá mặn. Nàng là vô luận như thế nào cũng làm không ra chạy tới vê đút cờ một bên nghe cất đái vị một bên học tập sự tình. Bất quá nhìn đến đại gia như vậy nỗ lực, nàng trưng cầu đại gia ý kiến góp trường học đưa ra ý kiến, yêu cầu đem tắt đèn thời gian chậm lại một cái giờ. Trường học lãnh đạo đối với đồng học như vậy nhiệt tình mà đầu nhập học tập rất vui đến này thấy, thực mau liền đồng ý bọn họ thỉnh cầu. Đại gia tâm tư đều đặt ở học tập thượng. Chẳng sợ sinh hoạt thượng ngẫu nhiên có chút tiểu va chạm cùng cọ sát, đại gia cũng thực mau liền ném tại sau đầu, không có người làm lục đục với nhau kia một bộ. Quân huấn sau khi kết thúc vừa lúc là cuối tuần, Đồng Tuyết Lục thu thập một chút đồ vật chuẩn bị về nhà. Tứ hợp viện đã tu sửa hảo, cái này cuối tuần bọn họ muốn chuyển nhà. Ký túc xá người thực hâm mộ Đồng Tuyết Lục có thể trở về, Đồng Tuyết Lục cười cùng các nàng cáo biệt, đáp ứng chủ nhật trở về cho các nàng mang ăn ngon. Bởi vì tam người nhà cùng nhau chuyển nhà, đồ vật rất nhiều, Phương Tĩnh Viện cùng Khương Đan Hồng chủ động đưa ra lại đây hỗ trợ. Tới rồi thứ bảy hôm nay, Phương Tĩnh Viện từ trong nhà ra tới. Đi ngang qua thao luyện chẳng khi, đột nhiên nghe được có người ở kêu nàng. Nàng quay đầu xem qua đi, nhìn đến Tiêu Thừa Bình liệt miệng đối nàng cười. Phương Tĩnh Viện mắt trợn trắng nói, "Têu ta làm gì?" Tiêu Thừa Bình nói, "Phiền toái ngươi cùng Tuyết Lục nói một tiếng, ta hôm nay không có biện pháp xin nghỉ, không thể đi giúp nàng chuyển nhà." Phương Tĩnh Viện hừ một tiếng, "Yêu cầu ngươi chuyển nhà thời điểm ngươi không rảnh, ngày thường mời khách ăn cơm ngươi chạy trốn so với ai khác còn tích cực." Tiêu Thừa Bình nhìn nàng lại là trợn trắng mắt, lại là bĩu môi, tâm bang bang thẳng nhảy. Thật là gặp quỷ, nàng cái dạng này hắn cư nhiên cảm thấy nàng lớn lên rất đẹp. Hắn nhớ tới phía trước chính là không có xuống tay vì cường, Đồng Tuyết Lục mới có thể bị Ôn Như Quy cấp đi. Cho nên lần này hắn vô luận như thế nào cũng không thể bị người đoạt đi tiên cơ. Tiêu Thừa Bình hít sâu một hơi, nhị tiêm ửng đỏ nói, "Phương Tĩnh Viện, ta có câu nói muốn hỏi ngươi." "Phương Tĩnh Viện, có chuyện liền nói, có dám thì phóng." Tiêu Thừa Bình cảm thấy chính mình quả nhiên có bệnh, bằng không hắn cũng sẽ không cảm thấy nàng nói lời thô tục bộ dáng thực đáng yêu. Hắn ở mừ nói, "Ta muốn hỏi ngươi, ngươi mắt mù sao?" Phương Tĩnh Viện đôi mắt trừng, "Tiêu Thừa Bình ngươi tìm chết ta, ngươi mới mắt mù." Tiêu Thừa Bình gật đầu, "Ta cũng cảm thấy ta đôi mắt mù, bằng không ta cũng sẽ không cảm thấy ngươi dương lộ mũi bộ dáng thực đáng yêu." Phương Tĩnh Viện, chương 114-114 ly trà xanh. Tiêu Thừa Bình sau khi nói xong, hai mắt lượng lượng nhìn Phương Tĩnh Viện, tim đập như sấm. Hắn cảm thấy chính mình mắt mù coi trọng nàng, nàng cũng nên hạt một chút coi trọng chính mình đi. Phương Tĩnh Viện mặt phảng phất đánh nghiêng nhuộm màu phô giống nhau, lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến phát ra một tiếng cười lạnh, ha ha. Tiêu Thừa Bình xem mặt nàng hồng hồng bộ dáng, tức khắc tâm hoa nộ phóng. Xem nàng cười đến như vậy vui vẻ, còn mặt đỏ hồng thẹn thùng, khẳng định là đối chính mình cũng có ý tứ, thật đáng yêu. Phương Tĩnh Viện xem hắn nhếch miệng cười bộ dáng, càng thêm tức giận đến không được, chiều hắn vây tay nói, ngươi lại đây. Tiêu Thừa Bình lay một chút tóc đi qua đi nói, ngươi nếu là cảm thấy thích hợp nói, từ hôm nay trở đi chúng ta liền bắt đầu trô đối tượng. Mặt sau hai chữ còn chưa nói ra tới, liền vung Tĩnh Viện chỉ vào bầu trời nói, ngươi xem có chim nhỏ. Tiêu Thừa Bình theo nàng chỉ phương hướng ngẩng đầu nhìn lại, liền ở trong nháy mắt kia. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phương Tĩnh Viện nâng lên chân chiều hắn cẳng chân hung hăng đá đi. Tiêu Thừa Bình ai ra một tiếng hít hà một hơi, sau đó ôm cẳng chân lết xanh giống nhau nhảy dựng lên. Nhưng người khởi sướng đá con người toàn vẹn sau giơ chân chạy, trong gió truyền đến nàng vưu mang phẫn nộ thanh âm. Tiêu Thừa Bình ngươi cho ta nghe hảo, bên ta Tĩnh Viện chính là mắt mù cũng sẽ không coi trọng ngươi. Tiêu Thừa Bình ôm cẳng chân lại đau lại ủy khuất. Vì cái gì a? Là hắn không đủ soái vẫn là không đủ nam nhân vị? Phương Tĩnh Viện nổi giận đùng đùng đi vào Đồng Tuyết Lục ra, trên mặt tức giận còn không có tiêu. Đồng Tuyết Lục, ngươi làm sao vậy? Ai chọc ngươi sinh khí? Phương Tĩnh Viện chiều chung quanh nhìn thoáng qua, hạ giọng nói, còn không phải cái kia đậu xanh mắt Tiêu Thừa Bình, liền hắn lớn lên kia dưa vẻo táo nước bộ dáng, cư nhiên còn dám nói hắn mắt mù coi trọng ta, ta phi, khi ta hiếm lạ hắn mắt mù à. Đồng Tuyết Lục, Tiêu Thừa Bình này thẳng nam lời ô hiếm, quả thực chính là bằng thực lực độc thân. Khương Đan Hồng một bên hỗ trợ đóng gói đồ vật, một bên ngẩng đầu nói, Tiêu đồng chí hẳn là ở cùng ngươi thổ lộ tâm ý đi. Chính là nói lời nói có điểm không quá êm tai. Phương Tĩnh Viện tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái gì kêu có điểm bất động nghe, là thực bất động nghe, hắn mắt mù mới có thể coi trọng ta, nói được ta giống như rất kém cỏi, còn muốn hắn bố thí coi trọng ta, tức chết ta. Sớm biết rằng vừa rồi nên nhiều đá hai chân, quá tiện nghi hắn. Đồng Tuyết Lục xem nàng khí đô đô khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy nàng cùng Tiêu Thừa Bình rất giống một đôi hoan hỉ hoàn gia. Bên ngoài Ôn Như Quy cùng Phác Kiến Nghĩa ở hỗ trợ dọn đại kiện đồ vật, bất quá cũng không có nhiều ít đồ vật, giường cùng cái bàn đều là Ôn Như Quy lúc trước mua. Hiện giờ bọn họ dọn qua đi tứ hợp viện, Gia Gia đã trước tiên làm người đánh tân ván giường cùng cái bàn, cho nên muốn dọn đều là một ít vụn vặt đồ vật. Nhưng thật ra trong viện rau xanh cùng cây ăn quả làm người thực luyến tiếc. Đồng Tuyết Lục quyết định quay đầu lại vẫn là muốn đem cây ăn quả đảo qua đi, bằng không nơi này không ai ở, quay đầu lại nói không chừng sẽ chết héo. Người nhiều thu thập lên liền rất mau, Ôn Như Quy mượn một chiếc xe dịp lại đây, lục tục đem đồ vật tái đến nhà mới đi. Chờ đại kiện đồ vật đều dọn lên xe, dư lại vật nhỏ đại gia chuẩn bị tay dẫn theo lấy qua đi. Đồng Tuyết Lục làm đại gia đi trước, nàng lưu lại kiểm tra một chút có hay không thứ gì lậu hạ. Nàng đem nhà ở một gian gian đi rồi một lần, đồ vật bị dọn đi rồi, làm người có loại người đi nhà trống cảm giác. Nàng tay vướt ve quá cửa kính, cái bàn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không tha cảm xúc. Cửa tối sầm lại, Ôn Như Quy bước chân dài đi đến, ngươi yên tâm, này phòng ở ta sẽ không bán đi, về sau. Chúng ta có thể trở về trụ. Đồng Tuyết Lục xoay người nhìn hắn, chúng ta nếu là dọn đến nơi đây tới, vậy ngươi là muốn cho ra ra một người ở tại tứ hợp viện sao? Lấy Ôn ra tình huống, bọn họ kết hôn sau khẳng định muốn cùng lao ra tử cùng tông thúc cùng nhau trụ. Ôn Như Quy nhĩ tiêm hồng hồng, ta nói chính là, ngẫu nhiên chúng ta hai người lại đây trụ một hai ngày. Nga khoát, cư nhiên còn sẽ nghĩ vậy sao lãng mạn điểm tử. Đồng Tuyết Lục đi qua đi chọc chọc hắn ngực, ngươi đây đều là với ai học. Thật là càng ngày càng lưu manh. Ôn Như Quy trên mặt hiện lên một mạt hoảng loạn, ngươi nếu là không thích nói, về sau ta liền không như vậy. Đồng Tuyết Lục tay ở hắn ngực vẽ xoắn úp, ngước mắt nhìn hắn một cái, đừng khẩn trương, ta chưa nói không thích, bất quá ngươi chỉ có thể đối ta một người như vậy, đã biết sao. Ôn Như Quy gật đầu đảo tỏi, mắt đen gắt gao nhìn nàng, ngươi yên tâm, đời này ta cũng chỉ đối với ngươi một người chơi lưu manh. Nghe này thổ vị lời ô yếm, Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Đúng rồi, ngươi đồng sự Chu Diễm thế nào? Lời này làm Ôn Như Quy nhớ tới ngày đó xấu hổ tình cảnh, mặt lại lần nữa đỏ, hắn nói quay đầu lại tìm cái lao trung y để nhìn xem, Khải Dân biết việc này sau, đem con của hắn trăng tròn tã tặng một chương cho hắn. Đồng Tuyết Lục lộ ra tới mê mang thần sắc, cái này có ích lợi gì? Ôn Như Quy, nghe nói có thể dính dính không khí vui mừng, làm Chu Diễm cũng đi theo sinh đứa con trai. Bọn họ đều phải sinh nhi tử, ngươi có phải hay không cũng tưởng sinh nhi tử? Nếu là về sau ta sinh chính là nữ nhi, ngươi có thể hay không không thích? Nay một ngụm một tiếng nhi tử, làm Đồng Tuyết Lục mày đều nhăn lại. Ôn Như Quy ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên mặt nàng, nàng nhíu mày, hắn lập tức liền bắt giữ tới rồi, sẽ không, nhi tử nữ nhi đều hảo, chỉ cần là ngươi sinh, ta đều thích. Đồng Tuyết Lục liếm liếm khỏe môi, mang theo điểm không thuận theo không buông tha hương vị, kia nếu là ta sinh không ra đâu, ngươi sẽ như thế nào làm? Ôn Như Quy nắm lấy tay nàng, sinh không ra liền không sinh, ngươi nếu là không nghĩ sinh ra được không sinh. Dù sao hắn là tưởng cùng nàng quá cả đời, lại không phải cùng hài tử quá cả đời, có hài tử liền hưởng thụ thiên luân chi nhạc, không có vậy quá hai người thế giới. Hắn đôi mắt ảnh ngược nàng bóng dáng, đáy mắt tràn ngập nhu tình. Xem đến Đồng Tuyết Lục trong lòng vừa động, trở tay nắm lấy hắn tay, cùng hắn mười ngón dao nắm, đi thôi, đừng làm đại gia chờ chúng ta. Ôn Như Quy nhìn hai người dao nắm tay, khoe miệng độ cung chậm rãi dơ lên, ân. Đi vào tứ hợp viện, muốn thu thập đồ vật cũng rất nhiều. Chờ tam người nhà đem đồ vật đều thu thập hảo, mọi người mệt đến eo cơ hổ thẳng không đứng dậy. Đồng Tuyết Lục nói, hôm nay thật là cảm ơn các người, ta thỉnh đại gia đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm đi. Phòng bếp đồ vật còn không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, hơn nữa lúc này nàng mệt đến muốn mệnh, thật sự không nghĩ đi nấu cơm. Đại gia tuy rằng trong lòng có điểm tiếc nuối không thể ăn đến nàng thân thủ làm gì đó, bất quá lúc này cũng sẽ không có người đưa ra quá mức yêu cầu. Khương Đan Hồng nói, ta biết có ra tiệm cơm quốc doanh hương vị thực không tồi, ta cho đại gia dẫn đường đi. Đồng Tuyết Lục trong lòng vừa động, bất động thanh sắc nhìn nàng một cái. Phía trước trụ địa phương ở thành Nam, hiện giờ tứ hợp viện là ở thành Bắc này một mảnh, đi tiệm cơm quốc doanh tự nhiên không phải là Đông Phong tiệm cơm. Đi vào tiệm cơm quốc doanh, chờ nhìn đến Đặng Giám Đốc mặt, Đồng Tuyết Lục trong lòng có loại quả nhiên như thế cảm giác. Đặng Giám Đốc nhìn đến Khương Đan Hồng mang theo đoàn người lại đây, ngẩn ra một chút nói, Khương lão sư, đồng chí, các ngươi là lại đây ăn cơm sao? Khương Đan Hồng nhìn hắn cười nói, đúng vậy, hiện tại tiệm cơm còn có cái gì sao? Đặng Giám Đốc một bên đem bọn họ nên đi vào, một bên gật đầu, có, đại gia mau tiến vào ngồi đi. Đi vào tiệm cơm, đại gia đánh giá một chút, quy mô cùng Đông Phong tiệm cơm không đến so, bất quá quét tước thật sự sạch sẽ, bàn ghế chỉnh chỉnh tề tề, góc nhìn không tới bất luận cái gì cho bụi. Tiệm cơm bên trong chỉ có hai cái người phục vụ, lập tức tiếp đón bất quá tới, Khương Đan Hồng liền hỗ trợ tiếp đón đại gia. Đồng Tuyết Lục đem một màn này xem ở trong mắt, không hề răng. Vì khao đại gia, Đồng Tuyết Lục làm đại gia không cần cho nàng tỉnh tiền, có cái gì muốn ăn cứ việc điểm. Lời tuy như thế, nhưng tiệm cơm quốc doanh cung ứng vẫn là hữu hạn, cuối cùng chỉ điểm hai cái thịt đồ ăn cùng một cái thức ăn chay, lại đến tam bàn sủi cảo. Phát Kiến Nghĩa kẹp lên một khối thịt kho tàu nếm một ngụm nói, hương vị giống nhau, cùng Tuyết Lục làm không đến so. Lời nói mới ra khẩu, Khương Đan Hồng liền nhìn hắn một cái, có đến ăn còn tắc không được ngươi miệng. Phát Kiến Nghĩa. Phát Kiến Nghĩa cảm thấy chính mình bị mắng đến có điểm oan uổng, bất quá hắn hiện tại đang ở theo đuổi Tiêu Thuần Thi, Khương Đan Hồng lại là Tiêu Thuần Thi hảo bằng hữu, cho nên cái này buồn mệnh hắn chỉ có thể nuốt vào. Cơm ăn đến một nửa, một cái tiểu nữ hài chạy tiến vào, nhìn đến Khương Đan Hồng Thúy Thanh kêu một tiếng, Khương lão sư. Khương Đan Hồng xoay người, cười xoa xoa tiểu nữ hài đầu, tiểu gia ngươi tan học. Đặng tiểu gia ngoan ngoãn gật đầu, ân, Khương lão sư ta có nói để sẽ không làm, ngươi có thể cho ta giảng giải một chút sao? Khương Đan Hồng chạy nhanh nói, cái gì để, mau lấy ra tới cho ta xem. Đặng giám đốc từ phòng bếp đi ra, thấy thế không tán thành nói, tiểu gia, Khương lão sư đang ở ăn cơm, ngươi lúc này hỏi chuyện sẽ quay dày đến lão sư ăn cơm. Đặng tiểu gia cái miệng nhỏ đô lên, rũ đầu một bộ làm sai sự bộ dáng. Khương Đan Hồng, đặng giám đốc ngươi đừng mắng nàng, làm bài tập càng quan trọng, huống chi ta đã ăn no. Nói nàng kéo đặng tiểu gia đi cách vách cái bàn cho nàng phụ đạo tác nghiệp. Phương Tĩnh Viện chiều Đồng Tuyết Lục thò qua đầu đi, thanh âm thấp thấp nói, ngươi có cảm thấy hay không Đan Hồng tỷ có điểm kỳ quái. Đồng Tuyết Lục cho nàng gấp một khối thực phì thịt kho tàu, ăn nhiều một chút thịt. Phương Tĩnh Viện nhìn run rẩy thịt mỡ, nhếch miệng cười nói, vẫn là ngươi hiểu biết ta, ta liền thích ăn thịt mỡ. Nói xong nàng một ngụm đem phì nị thịt heo ăn xong đi. Đồng Tuyết Lục. Chờ cơm nước xong, đại gia ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Trên đường trở về, Ôn Như Quy xem nàng mày hơi hơi nhíu lại, thấp giọng hỏi nói, ngươi là ở lo lắng Khương đồng chí sự tình sao? Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu, ngươi đã nhìn ra. Ôn Như Quy gật đầu, ngươi xem Khương đồng chí số lần so xem ta còn nhiều. Lời này nói được ủy ủy khuất khuất, giống cái ghen tiểu hài tử. Đồng Tuyết Lục nhịn không được cười ra tiếng tới, chiều hắn chớp chớp mắt nói, ta đây từ giờ trở đi chỉ xem ngươi một người. Ôn Như Quy mặt bá một chút liền đỏ, nhưng khỏe miệng khống chế không được hướng lên trên gợi lên tới, nhẹ nhàng gật đầu ân một tiếng. Còn ân đâu? Đồng Tuyết Lục cảm thấy hắn cái dạng này thật sự quá đáng yêu. Luyến ái tự do, Khương đồng chí là người trưởng thành, nàng tưởng với ai ở bên nhau là nàng tự do, chỉ là ta cá nhân cảm thấy mẹ kế không dễ làm. Đặng giám đốc nhân phẩm cùng năng lực đều không tồi, nhưng là đối phương có cái 6-7 tuổi hài tử, đưa người mẹ kế nhưng không dễ làm. Huống chi Khương Đan Hồng còn từng kết hôn sinh con, cũng không biết đối phương có thể hay không tiếp thu quá khứ của nàng. Ôn Như Quy nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngươi đều nói nàng là người trưởng thành, nàng khẳng định sẽ xử lý tốt những việc này. Đồng Tuyết Lục gật đầu. Khương Đan Hồng tuy rằng thực khát vọng gia đình ấm áp, nhưng đồng thời nàng là cái thà thiếu không ẩu người, so rất nhiều nữ nhân đều có chủ kiến. Nếu là đặng giám đốc không thích hợp nàng lời nói, nàng khẳng định sẽ không trầm mê đi xuống. Nghĩ thông suốt, Đồng Tuyết Lục liền đem lo lắng vứt đến sau đầu. Chủ nhật Đồng Tuyết Lục mang theo táo đỏ bánh cùng bánh đậu xanh trở lại ký túc xá. Ký túc xá mấy người còn tưởng rằng nàng lúc ấy chỉ là nói mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là mang ăn lại đây. Tạ Hiểu Yến cầm lấy táo đỏ bánh cắn một ngụm, đôi mắt tức khắc sáng, hảo hảo ăn, này táo đỏ bánh lại mềm lại nhu, ngọt mà không nhị, là ta ăn qua ăn ngon nhất. Những người khác chạy nhanh cầm lấy tới nếm một ngụm, sôi nổi khen không dứt miệng. Cao Mẫn, Tuyết Lục. Ta nghe nói ngươi trước kia là Đông Phong tiệm cơm giám đốc, còn nghe nói ngươi có một bậc đầu bếp trứng, không nghĩ tới việc này là thật sự, ngươi làm gì đó thật là ăn quá ngon. Những người khác nghe được lời này chấn kinh rồi, Tuyết Lục nấu ăn lợi hại như vậy sao? Cao Mẫn kiêu ngạo gật đầu, cũng không phải là, các ngươi không phải kinh thị người các ngươi khả năng không biết, Tuyết Lục đẩy ra bỏ viên cùng lẩu cay có một thời gian ở kinh thị nhưng phát hỏa. Thôi Nhu Nhu động tác ưu nhã khẽ cắn một ngụm bánh đậu xanh, liếc nàng liếc mắt một cái, nếu như vậy hỏa, ngươi làm kinh thị người như thế nào liền không ăn qua. Cao Mẫn mặt đỏ lên, trừng mắt nàng nói, quan ngươi chuyện gì. Thôi Nhu Nhu cười nhạo một tiếng, đem bánh đậu xanh bỏ vào trong miệng, vỗ vô tay đứng lên quay người hồi chính mình giường ngủ. Cao Mẫn trừng mắt nàng bóng dáng, không tiếng động mắng một tiếng, tao hồ ly. Đồng Tuyết Lục có chút không thể hiểu được. Nàng thứ 6 rời đi thời điểm đại gia quan hệ cũng không tệ lắm, như thế nào qua 2 ngày liền biến thành như vậy. Tạ Hiểu Yến chiều nàng chớp chớp mắt, miệng hướng cửa dương một chút. Đồng Tuyết Lục nháy mắt đã hiểu, thực mau liền tìm cái lấy cớ đi ra ngoài. Chờ nàng đi vào bên ngoài, chỉ chốc lát sau Tạ Hiểu Yến liền đi theo ra tới. Tuyết Lục, ngươi có phải hay không rất tò mò Cao Mẫn cùng Thôi Nhu Nhu hai người đã xảy ra sự tình gì? Đồng Tuyết Lục gật đầu, các nàng cãi nhau sao? Tạ Hiểu Yến gãi gãi cằm, xem như đi, chiều nay Cao Mẫn đường ca lại đây tìm nàng, nàng đường ca còn mang theo một cái nam đồng học lại đây, Cao Mẫn đối kia nam đồng học thực nhiệt tình. Hai người ngay từ đầu liêu rất khá, sau lại Thôi Nhu Nhu đã trở lại, Thôi Nhu Nhu chủ động cùng cái kia nam đồng học hàn huyên lên, giống như có điểm vắng vẻ Cao Mẫn, đám người vừa đi, Cao Mẫn liền mắng Thôi Nhu Nhu là hồ ly tinh. Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới nàng mới rời đi hai ngày liền đã xảy ra nhiều như vậy yêu hận tình thù. Thôi Nhu Nhu không phải đã kết hôn, có thể hay không là Cao Mẫn quá nhạy cảm. Tạ Hiểu Yến gãi gãi đầu, ta không biết, bất quá cái kia nam đồng học lớn lên khá xinh đẹp. Đồng Tuyết Lục đột nhiên đầu góc linh quang chợt lóe, bất động thanh sắc hỏi, cái kia nam đồng học tên gọi là gì? Tạ Hiểu Yến, ta chỉ biết hắn họ Sử, tên cũng không biết. Đồng Tuyết Lục đồng tử co rụt lại, đúng rồi. Cao Mẫn đường ca là cái gì hệ? Tạ Hiểu Yến, tiếng Trung hệ, ta lúc trước cũng tưởng khảo tiếng Trung hệ, bất quá cạnh tranh quá lớn. Tiếng Trung lịch sử, cùng với toán lý hóa là khôi phục thi đại học sau đứng đầu chuyên nghiệp, chúng tuyển điểm so mặt khác chuyên nghiệp muốn cao. Đồng Tuyết Lục nghe được tiếng Trung hệ ba chữ, trong lòng cười lạnh một tiếng. Xem ra Sử Tuấn Dân so nàng trong tưởng tượng còn muốn bội vàng, cư nhiên sấn nàng không ở thời điểm đánh vào đến nàng ký túc xá tới. Đột nhiên nàng trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, mặt ngoài bất động thanh sắc nói, chúng ta trở về đọc sách đi. Tạ Hiểu Yến gật gật đầu. Đồng Tuyết Lục trở lại ký túc xá, đôi mắt hướng chính mình trên giường cùng trên bàn sách vở đảo qua đi. Nàng trước cho chính mình thay đổi một cái gối đầu bộ cùng vỏ chăn. Ký túc xá người xem nàng cái dạng này, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tuyết Lục, ngươi muốn tẩy vỏ chăn sao? Hiện tại có điểm chậm đi. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ngày mai lại tẩy. Ta hiện tại thay thế. Cao Mẫn, ngươi này vỏ chăn mới ngủ không đến 2 tuần, như thế nào nhanh như vậy liền tắm rửa, ngươi này cũng quá yêu sạch sẽ đi. Đồng Tuyết Lục, quân huấn thời điểm ra như vậy nhiều hãn, kỳ thật đã sớm nên tắm rửa, bất quá thứ 6 ta vội vã trở về, hơn nữa ta người này có điểm thói ở sạch, trừ bỏ quá yêu sạch sẽ bên ngoài, còn không thích người khác chạm vào ta đổ vật. Lời này vừa ra, ký túc xá mấy người hai mặt nhìn nhau. Cao Mẫn đột nhiên ánh mắt dừng ở Tạ Hiểu Yến trên người, Hiểu Yến, ngươi có phải hay không cùng Tuyết Lục nói gì đó? Tạ Hiểu Yến, ta nói cái gì? Ta liền nói ngươi mang ngươi đường ca cùng nam đồng học lại đây, này không phải sự thật sao? Cao Mẫn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quay đầu lại cùng đồng Tuyết Lục giải thích nói, Tuyết Lục ngươi không cần hiểu lầm, ta đường ca lại đây, bọn họ ngồi ở trên ghế, cũng không có chạm vào ngươi giường. Hơn nữa bọn họ chỉ lưu lại một lát liền đi rồi. Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu đối nàng cười cười, ngươi yên tâm, ta chưa nói ngươi, ta chỉ là nói cho đại gia, ta không quá thích người khác chạm vào ta đồ vật. Đồng Tuyết Lục sửa sang lại hảo khăn trải giường, sau đó đi sửa sang lại chính mình thư tịch. Mới vừa sửa sang lại xong, bên ngoài hành lang đột nhiên truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân, ngay sau đó ký túc xá môn đã bị gõ vang lên. Ký túc xá mấy nữ sinh đồng thời bị hoảng sợ, đặc biệt là Tạ Hiểu Yến thiếu chút nữa không ngồi ổn từ trên giường ngã xuống. 201 thất mau mở cửa. Gõ cửa người động tác thực thô lỗ, đem cửa gỗ chụp đến bang bang vang. Điền Phượng Chi chạy nhanh chạy tới mở cửa. Môn vừa mở ra, ký túc xá A-Z cùng với hai cái nữ lao sư xông vào. Trong đó một cái thân hình cao lớn, cao xương gò má nữ nhân đôi mắt quét các nàng liếc mắt một cái nói. Toàn bộ cho ta đứng ở một bên đi, không cho phép lúc nhích. Ký túc xá mấy người bị này lão sư bộ dáng cấp dọa tới rồi, đặc biệt là Lâm Lan quên sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn khóc ra tới. Đồng Tuyết Lục là trong đó nhất chấn định. Nàng nhìn lão sư nói, lão sư, chúng ta có thể dựa theo ngươi nói đi làm, nhưng có thể hay không nói cho chúng ta biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bởi vì Đồng Tuyết Lục làm học sinh đại biểu đi lên phát quá ngôn. Ngày đó sự tình lại nháo đến như vậy đại, nữ lao sư tự nhiên nhận được Đồng Tuyết Lục. Giọng nói của nàng so vừa rồi tốt hơn một chút, chúng ta nhận được cử báo, nói các ngươi ký túc xá cất giấu trái pháp luật đồ vật, chúng ta muốn điều tra ký túc xá. Đồng Tuyết Lục gật đầu, nguyên lai là như thế này, kia các lão sư điều tra đi. Nói xong nàng đứng ở một bên đi bất động. Tạ Hiểu Yến đám người xem nàng như vậy, cũng đi theo đứng ở một bên. Nữ lao sư đối Đồng Tuyết Lục các nàng thức thời cũng tương đối vừa lòng, mang theo túc quản A-di cùng một cái khác lao sư bắt đầu lục tung mà điều tra. Tủ quần áo, chăn, gối đầu cùng sách vở, chỉ cần có thể tàng đồ vật địa phương toàn bộ bị điều tra qua, đồ vật làm cho lung tung rối loạn. Phảng phất xét nhà qua đi bộ dáng. Nữ lao sư tới lui lui điều tra hai lần, nhưng không có điều tra ra bất luận cái gì vi phạm quy định đồ vật. Nàng ánh mắt dừng ở mấy nữ sinh trên người, mày nhíu lại, các ngươi nếu là ẩn giấu trái pháp luật đồ vật, hiện tại liền cho ta lấy ra tới, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm, ta khuyên các ngươi không cần chống cự. Mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau, một đám sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Lâm Lan Quyên ở một bên ô ô khóc lên. Nữ lao sư quát, khóc cái gì? Có phải hay không ngươi ẩn giấu trái pháp luật đồ vật? Lâm Lan Quyên hai chân mềm nhũn cơ hồ hôn mê qua đi. Ta không có, lão sư ta không có. Nữ lão sư trừng mắt, không có ngươi khóc cái gì. Ngươi cái dạng này nói rõ chính là chỗ dạng. Nói nàng đi tới điều tra Lâm Lan Quyên túi, Lâm Lan Quyên cắn môi, rõ ràng đã chịu lớn lao vũ nhục, lại không dám hé răng. Tiếp theo các nàng lại điều tra mặt khác mấy nữ sinh. Đến Đồng Tuyết Lục khi, nàng trực tiếp đem túi nhảy ra tới. Lão sư, ta có thể hỏi một chút các ngươi rốt cuộc ở điều tra cái gì sao? Các ngươi muốn điều tra chúng ta nguyện ý phối hợp, nhưng ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống muốn điều tra chúng ta thân thể, này hiển nhiên là đem chúng ta coi như tội phạm tới đối đãi, này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ đối chúng ta trường học thanh danh không tốt lắm. Nữ lao sư nghe được nàng lời nói, đôi tay run lên, vốn dĩ muốn dôi hướng nàng thân mình tay lập tức thu trở về, không có gì, chính là một ít trái pháp luật đồ vật, nếu không điều tra đến, đó là tốt nhất. Nói xong nàng cũng không có xin lỗi, mang theo người đi rồi. Ký túc xá một mảnh hỗn độn. Sách vở rơi xuống trên mặt đất, gối đầu đệm chăn lung tung rối loạn, Cao Mẫn chăn điều tra khi rơi xuống trên mặt đất, bị mấy người kia qua lại giẫm vài chân, nhìn qua dơ hề hề. Tủ quần áo cũng bị lôi kéo ra tới, nội y quần rơi trên mặt đất cũng không có nhặt về đi. Nhìn này hết thảy, ký túc xá mấy người tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, nước mắt là tả thẳng rớt. Mặt khác ký túc xá người đứng bên ngoài đầu vây xem, đối với các nàng ký túc xá chỉ trỏ trỏ. Các ngươi nói lao sư vừa rồi ở điều tra cái gì trái pháp luật đồ vật. Ta như thế nào biết, bất quá tóm lại là không tốt, bằng không như thế nào cũng chỉ điều tra các nàng một gian ký túc xá. Ngươi nói đúng, ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, miễn cho ương cập cá trong chậu. Mọi người nghe được lời này, sôi nổi rời đi. Chỉ có Tưởng Bạch Hủy không có đi. Chạy vào quan tâm nói, Tuyết Lục, ngươi không sao chứ? Lao sư vì cái gì muốn điều tra các ngươi ký túc xá? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, ta không có việc gì, đến nỗi Lao sư vì cái gì muốn điều tra chúng ta ký túc xá, ta cũng không rõ ràng lắm. Tường Bạch Hủy giúp nàng cùng nhau sửa sang lại sách vở cùng đệm chăn, thật là không thể hiểu được, bất quá không có điều tra đến đồ vật, kia ngược lại là chuyện tốt. Đồng Tuyết Lục đối nàng cười cười. Đem bị quăng ngã bẹp bánh đậu xanh cùng táo đỏ bánh nhặt lên tới, thực xin lỗi, này hai phân vốn dĩ mang cho ngươi, hiện tại xem ra không thể ăn. Tường Bạch Hủy nghe được là cho chính mình, tức khắc đau lòng đến không được, còn hảo bao giấy, bên trong không bị làm dơ, còn có thể ăn. Nói nàng mở ra dùng ngón tay nắm lên một đống đậu xanh phấn bỏ vào trong miệng, hai mắt tức khắc cười thành trăng rằm nha. Ăn ngon thật, tuy rằng bị quăng ngã bẹp, bất quá hương vị vẫn là ăn rất ngon. Đồng Tuyết Lục xem nàng cười đến ngây ngốc bộ dáng, khỏe miệng hơi câu, lần sau lại cho người mang. Tường Bạch Hủy đôi mắt tức khắc lượng đến cùng bầu trời đêm sao trời, thật vậy chăng? Ta đây nhưng nhớ kỹ. Đồng Tuyết Lục gật gật đầu, sau đó tiếp tục thu thập đồ vật. Đồ vật thu thập hảo sau, Tường Bạch Hủy hồi chính mình ký túc xá đi. Ký túc xá không khí thực trầm trọng, không có người ta nói lời nói. Đồng Tuyết Lục nhìn mọi người liếc mắt một cái. Hôm nay tuy rằng không biết là ai cử báo chúng ta, cũng không biết lão sư tưởng điều tra thứ gì, nhưng ta đề nghị về sau đều không chuẩn dẫn người trở về ký túc xá, các ngươi cảm thấy như thế nào? Cao Mẫn ngước mắt nhìn về phía nàng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi là tưởng nói chúng ta bị cử báo, cùng ta Đường Ca cùng hắn đồng học có quan hệ. Đồng Tuyết Lục mặt vô biểu tình nói, ta cái gì cũng chưa nói, ta chỉ là không hy vọng có người ngoài lại đến chúng ta ký túc xá. Tạ Hiểu Yến nói, ta tán thành Đồng Tuyết Lục nói. Thôi Nhu Nhu, ta cũng tán thành. Tiếp theo Điền Phượng Chi cùng Lâm Lan Quyên cũng tỏ vẻ tán thành. Không ai nói là Cao Mẫn Đường ca cử báo các nàng, rốt cuộc nàng Đường ca hẳn là sẽ không hố chính mình Đường muội, nhưng sự tình quá mức trùng hợp. Về sau vẫn là không cần dẫn người trở về tương đối hảo. Cao Mẫn tức giận đến mặt đỏ bừng, dậm dậm chân không hé răng. Nếu như vậy, số ít phục tùng đa số, về sau ai cũng không cần dễ dàng mang người ngoài trở về ký túc xá. Đồng Tuyết Lục nói xong cầm bàn chải đánh răng cùng ca tráng men đi ra ngoài rửa mặt, trở về liền lên giường ngủ. Ký túc xá những người khác ngày thường muốn xem thư nhìn đến đã khuya mới ngủ, bất quá trải qua như vậy một chuyến, mọi người đều vô tâm tư học tập. Rửa mặt lúc sau sôi nổi lên giường ngủ. Chờ ký túc xá hô hấp dần dần vững vàng xuống dưới, Đồng Tuyết Lục lúc này mới mở to mắt. Nàng từ trong ý rìa bên trong móc ra một trường giấy, đáy mắt phụt ra ra lửa giận. Nàng trong tay cầm chính là một trường giấy, mặt trên tràn ngập các loại phản động nói, không chỉ có đảng đối lập lãnh đạo, còn có các loại nguyền rủa tối cao lãnh tụ nói. Vật như vậy nếu là bị người điều tra ra tới, chỉ sợ nàng mạng nhỏ liền phải công đạo ở chỗ này. Đến lúc đó liền tính nàng ra ra là tư lệnh viên cũng chưa chắc có thể cứu được nàng, nói không chừng còn sẽ đã chịu nàng liên lụy. Thực hảo, Sử Tuấn Dân. Ngươi thành công chọc tới ta. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng lạnh lùng một câu. Không lộng chết hắn, nàng Đồng Tuyết Lục sửa họ phân. Chương 115-115 ly trà xanh. Ngày hôm sau lên, ký túc xá không khí như cũ có chút trầm trọng, không còn có phía trước nhẹ nhàng cùng hài hòa. Cao Mẫn bởi vì tối hôm qua Đồng Tuyết Lục nói, buổi sáng lên sau lôi kéo cái mặt, giống như ai thiếu nàng 250 vạn nhất dạng. Dựa mặt sau, nàng đột nhiên chủ động kéo Lâm Lan quên tay nói, đi, chúng ta cùng đi nhà ăn ăn bữa sáng. Phía trước Cao Mẫn tâm cao khí ngạo, thực khinh thường dân quê, đối Lâm Lan quên càng là xa cách, lúc này đột nhiên chủ động đối nàng kỳ hảo, ký túc xá mấy người ánh mắt tức khắc dừng ở các nàng trên người. Lâm Lan quên lại rất thụ sủng nhược kinh. Ngẩn ra một chút liên tục gật đầu, hảo hảo, chúng ta đi thôi. Cao Mẫn kéo tay nàng, giống như đấu thắng gà trống từ những người khác trước mặt đi qua đi. Thôi Nhu Nhu thấy thế, đối trần nhà mắt trợn trắng cười nhạo một tiếng. Cao Mẫn nghe thế tiếng cười, cắn răng một cắn vốn dĩ chuẩn bị xoay người phun nàng cười cái gì, sau lại không biết nghĩ đến cái gì, cuối cùng vẫn là không xoay người đi rồi. Tiếp theo Thôi Nhu Nhu cùng Điền Phượng Chi hai người đi. Trong ký túc xá dư lại Đồng Tuyết Lục cùng Tạ Hiểu Hiến. Tạ Hiểu Hiến đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, làm ta sợ muốn chết, ta vừa rồi còn tưởng rằng các nàng muốn đánh lên tới đâu. Đồng Tuyết Lục nhìn nàng một cái, đánh lên tới liền đánh lên tới, ngươi sợ cái gì? Tạ Hiểu Hiến trừng lớn đôi mắt, khẳng định sợ à, ngươi chẳng lẽ quên mỗi cái ký túc xá đều phải cho điểm sự tình. Các nàng nếu là đánh lên tới, chúng ta ký túc xá khẳng định phải bị khấu phân. Đồng Tuyết Lục liễu lưới. Nàng thật đúng là quên như vậy một chuyện, này niên đại ký túc xá cho điểm tuy rằng không tính nhập thành tích, nhưng nếu ký túc xá cho điểm quá thấp, khẳng định sẽ ảnh hưởng lấy học đồng. Trách không được vừa rồi Cao Mẫn không có phát tác, nguyên lai là cố kỵ cái này. Như vậy cũng hảo, tốt xấu có cái đồ vật ước thúc các nàng, miễn cho toàn bộ ký túc xá mỗi ngày lục đục với nhau, làm đến giống như hậu cung giống nhau. Thu thập thứ tốt. Đồng Tuyết Lục khóa lại môn cùng Tạ Hiểu Hiến chiều nhà ăn đi đến, đúng rồi, Cao Mẫn Đường ca như thế nào tiến vào ký túc xá. Đầu năm nay ký túc xá quản lý vẫn là tương đối nghiêm khắc, trong tình huống bình thường nam sinh là không cho phép tiến vào ký túc xá. Tạ Hiểu Hiến trừng lớn mắt, ngươi không phát hiện sao. Cao Mẫn thay đổi cái bàn, ngày hôm qua nàng Đường ca cùng kia nam đồng học dọn cái án thư lại đây, bởi vì như vậy túc quản A-di mới làm cho bọn họ đi lên. Đồng Tuyết Lục hiểu rõ, nguyên lai là như thế này. Tạ Hiểu Hiến vẻ mặt hâm mộ, Cao Mẫn Đường ca đối nàng thật tốt, chúng ta hiện tại dùng cái bản gồ ghề lồi lõm, đặc biệt là ta kia trương bị trùng chú đến thật ghê tởm, nàng Đường ca chuyển đến cái bản là nửa thành thân. Đồng Tuyết Lục thất thần ân một tiếng. Nhà ăn cơm sáng không có sau lại như vậy phong phú, chỉ có bánh bột bắp, màn thầu cùng trứng gà, đồ uống chỉ có sữa đậu nành. Nay niên đại có sữa bò, chỉ là sữa bò hữu hạn. Chỉ có trẻ con cùng trầm trọng nguy hiểm người bệnh mới có thể bằng bệnh viện chứng minh mua được mỗi ngày một lọ sữa bò, bất quá có sữa đậu nành cũng không tồi. Đồng Tuyết Lục dùng phiếu gạo cùng tiền mua một chén sữa đậu nành, một cái màn thầu cùng một cái trứng gà, tổng cộng tiêu phí 4 lượng phiếu gạo cùng 2 mao 8 phần tiền. Tạ Hiểu Hiến mua 2 cái bánh bột bắp xứng nước sôi để nguội. Ăn cơm sáng sau các nàng đi vào phòng học. Lần này chúng tuyển tiếng Anh hệ học sinh chỉ có một ban. toàn bộ ban cộng 41 người. Đồng Tuyết Lục cùng Tạ Hiểu Yến đi vào phòng học khi, trong ban đã tới không ít đồng học. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục lại đây, không ít người chủ động cùng nàng chào hỏi. Đồng đồng học, nghe nói ngươi có đặc thù tiếng Anh học tập bí quyết, không biết có thể hay không chia sẻ cho chúng ta. Học tập tiếng Anh thật là quá khó khăn, đồng đồng học nếu có thể dạy chúng ta không còn gì tốt hơn. Đồng Tuyết Lục khiêm tốn nói, giáo không thể nói, mọi người đều là tới trường học học tập, cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ. Ta biết đến học tập phương pháp cùng ta bạn cùng phòng chia sẻ quá, các ngươi nếu là có không biết, ta hiện tại có thể nói nói. Có chút không biết người chạy nhanh nói, ta không biết, đồng đồng học cảm ơn ngươi nguyện ý chia sẻ, ngươi quả nhiên là cái tâm khoan thể béo người tốt. Tâm khoan thể béo, béo liền tính. Đồng Tuyết Lục thừa dịp lão sư không có tới phía trước đem học tập tiếng Anh một ít tiểu phương pháp giao cho đại gia, trừ bỏ lần trước ở ký túc xá nói, nàng còn dạy một cái ngâm nga ký ức từ đơn phương pháp. Thí dụ như chèn sport tạ tỉ hòn cái này từ đơn, nhìn qua giống như rất dài giống như rất khó nhớ kỹ, nhưng chúng ta đem nó phân cách mở ra, trung gian có cái sport, sport là vận động ý tứ, hơn nữa tiền tố biến thành chèn sport, cái này là vận chuyển ý tứ. Lại thêm cái hậu tố liền biến thành chèn sport tạ tỷ hòn, cũng chính là phương tiện chuyên trở, vận chuyển hệ thống y tứ. Cùng loại như vậy ví dụ còn có rất nhiều, chúng ta đem bọn họ tách ra hoặc là liên hợp lại, như vậy có trợ giúp chúng ta nhớ kỹ càng nhiều từ đơn, cũng sẽ làm tiếng Anh từ đơn trở nên càng thêm hình tượng. Bạch bạch bạch. Đồng Tuyết Lục nói mới vừa nói xong, cửa liền vang lên vỗ tay. Hệ chủ nhiệm Doan giáo thụ đi đến, đồng đồng học phương pháp này thập phần mới mẻ độc đáo. Hơn nữa rất thực dụng, càng khó đến chính là nàng nguyện ý đem như vậy hảo phương pháp chia sẻ cho đại gia vỗ tay cho nàng cổ vũ. Doan giáo thụ không chỉ có là hệ chủ nhiệm, vẫn là tiếng Anh khẩu ngữ lao sư, hắn là lưu mỹ tiến sĩ, tiếng Anh phát âm phi thường tiêu chuẩn, đối phương Tây văn học tạo nghệ phi thường thâm hậu, những năm gần đây vẫn luôn ở giúp cao giáo cùng quốc gia bồi dưỡng ngoại giao cùng phiên dịch nhân tài. Phòng học vang lên nhiệt liệt vỗ tay thanh. Đồng Tuyết Lục sắc mặt có điểm ngượng ngùng. Kỳ thật nàng nói này đó phương pháp ở đời sau không đáng kể chút nào, cùng loại như vậy học tập phương pháp nhiều đến không đếm được. Doan giáo thụ nói, đồng đồng học, ta muốn cho ngươi làm lớp trưởng, ngươi có bằng lòng hay không? Đồng Tuyết Lục uyển cự nói, lớp trưởng muốn toàn phương vị trợ giúp trong ban đồng học, nhưng ta thứ bảy ngày đều sẽ về nhà, chỉ sợ không có biện pháp đảm nhiệm cái này chức vị. Ta cảm thấy vẫn là giao cho càng có năng lực đồng học tương đối hảo. Doan giáo thụ đáng tiếc nói, nếu như vậy, vậy từ ngươi tới làm tiếng Anh khóa đại biểu đi, ngày thường nhiều kéo các bạn học học tập tiếng Anh. Cái này nhưng thật ra có thể có. Đồng Tuyết Lục hào phóng gật đầu đồng ý. Tiếp theo doan giáo thụ bắt đầu đi học. Doan giáo thụ đi học hài hước thú vị, tư tưởng sinh động thả văn hóa tri thức phi thường thâm hậu, cùng truyền thống lao sư đi học phương thức thực không giống nhau. Các bạn học đều cảm thấy mới lạ lại thú vị. Doan giáo thụ còn giỏi về cổ vũ học sinh, có chút học sinh tiếng Anh phát âm thập phần không song không dám mở miệng nói tiếng Anh. Ở doan giáo thụ cổ vũ hạ, này đó học sinh đều lấy hết can đảm dùng tiếng Anh tự giới thiệu hoặc là trả lời vấn đề. Lão sư cấp lực, các bạn học cũng thực quý trọng này được đến không dễ học tập cơ hội, đi học trong lúc không ai thất thần hoặc là ngủ. Chờ buổi sáng khóa thượng xong sau, chủ nhiệm lớp Hoàng lão sư lại đây. Ở đơn giản tự giới thiệu sau, nàng làm lớp học đồng học đầu phiếu tuyển ban cán bộ. Cao Mẫn cái thứ nhất chạy đi lên tự tiến cử muốn làm lớp trưởng. Chào mọi người, ta là Cao Mẫn, ta tưởng đề cử ta chính mình khi chúng ta ban lớp trưởng. Nếu ta có thể làm lớp trưởng, ta đem toàn tâm toàn ý phối hợp lao sư công tác, toàn tâm toàn ý trợ giúp lớp học mỗi một cái đồng học. Trước kia ở trong trường học, từ tiểu học đến cao trung, ta vẫn luôn là làm lớp trưởng. Cho nên đối làm lớp trưởng ta phi thường có kinh nghiệm, nếu đại gia tuyển ta làm lớp trưởng, ta thập phần có tin tưởng đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng, mang chúng ta ban trở thành toàn bộ trường học tốt nhất lớp, cảm ơn đại gia, thỉnh đầu ta một phiếu. Cao Mẫn diễn thuyết thập phần xuất sắc, đáng tiếc cuối cùng lấy một phiếu chi kém bại bởi một cái kêu thi chân như nữ đồng học, cuối cùng chỉ làm bí thư chi đoàn. Cao Mẫn tức giận đến một khuôn mặt kéo đến cùng lao dưa chuột giống nhau. Hung hăng trừng mắt nhìn Đồng Tuyết Lục cùng Tạ Hiểu Yến hai người liếc mắt một cái. Tan học sau, nàng nổi giận đùng đùng đuổi tới Đồng Tuyết Lục trước mặt, lạnh mặt nói, ngươi vừa rồi vì cái gì không đem phiếu đầu cho ta. Đồng Tuyết Lục chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói, chủ nhiệm lớp không phải làm chúng ta đầu nhất có năng lực người sao. ta cảm thấy Thi Chân Như đồng học rất có năng lực, chẳng lẽ ngươi tưởng ta gian lận? Vậy ngươi hẳn là sớm nói a. Cao Mẫn bị nghẹn một chút, một cổ khí đổ ở trên ngực không đi hạ không tới, khó chịu đến muốn mệnh. Loại này làm đối phương gian lận nói nàng khẳng định không thể nói, cuối cùng nàng hung hăng trừng mắt nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái nổi giận đùng đùng đi rồi. Tạ Hiểu Hiến nhìn Cao Mẫn bóng dáng, có chút lo lắng nói, ta có thể dự đoán chúng ta ký túc xá về sau đều sẽ không thái bình. Đồng Tuyết Lục nhún vai, tiếp tục vô tội nói, hy vọng Cao Mẫn đồng học không cần để tâm vào chuyện vụn vặt mới hảo, ta tới trường học là vì học tập, không phải vì làm chính trị đấu tranh. Tạ Hiểu Hiến thâm chấp nhận gật đầu, cũng không phải là, như vậy vất vả thi đậu đại học, ai nguyện ý đem thời gian hoa ở đấu tranh thượng. Đồng Tuyết Lục cười cười, không hề răng. Nàng là cô y không tuyển Cao Mẫn. Lớp trưởng là cái không nhỏ chức vị, trên tay quyền lợi không nhỏ, mà Cao Mẫn đường ca là Sử Tuấn Dân bằng hữu, nàng tự nhiên sẽ không làm nàng lên làm lớp trưởng. Càng quan trọng là, thông qua ngày hôm qua sự tình, nàng cảm thấy Cao Mẫn hẳn là cái luyên ái não. Loại người này liền tính công lược cũng vô dụng, chỉ cần nam nhân ngoắc ngoắc ngón tay, nàng liền sẽ chạy như bay qua đi. Bởi vậy nàng từ bỏ công lược Cao Mẫn người này. Tạ Hiểu Hiến nói, ta muốn đi thư viện, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không đi, ta còn muốn đi mua điểm văn phòng phẩm. Tạ Hiểu Hiến gật đầu, hai người phân công nhau hành sự. Đồng Tuyết Lục không có đi mua văn phòng phẩm, nàng ở vườn trường vòng nửa vòng sau. Sấn không ai chú ý khi đem một phong cử báo tin quăng vào cử báo dương bên trong. Sau đó phản thân hồi ký túc xá đi. Qua hai ngày, ký túc xá cửa dán một chương bố cáo. Mặt trên viết từ hôm nay trở đi đem đối ký túc xá ngoại lai nhân viên tiến hành càng thêm nghiêm khắc quản lý. Nam sinh hoặc là học sinh gia trưởng muốn tiến vào ký túc xá, trừ bỏ muốn đăng ký tên, còn quy định không thể ở trong ký túc xá ngốc vượt qua 2 phút. Trong đó nam sinh cần thiết ở túc quản A-Z cùng đi hạ tiến vào. Các bạn học nhìn đến cái này bố cáo, tức khắc nghị luận sôi nổi. Có người suy đoán có phải hay không cùng lần trước 201 phòng điều tra có quan hệ, có người suy đoán có phải hay không có người ném đồ vật. Cao Mẫn nhìn đến cái này bố cáo sau, mặt lúc đỏ lúc trắng, đồng thời lo lắng cho mình lần trước đem người mang về ký túc xá có thể hay không ảnh hưởng đến chính mình ngày thường phân. Trở lại ký túc xá sau. Nàng giống như vô tình nói, các ngươi đều nhìn đến phía dưới bố cáo đi. Những người khác đều không hé răng, chỉ có Lâm Lan Quyên gật đầu, thấy được. Cao Mẫn nhìn mọi người liếc mắt một cái, cũng không biết đột nhiên như thế nào sẽ ra như vậy một cái bố cáo. Tạ Hiểu Hiến nói, ta đảo cảm thấy khá tốt, ký túc xá nữ nam sinh vốn dĩ liền không nên tiến vào. Đồng Tuyết Lục đôi mắt nhìn chằm chằm sách giáo khoa, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Hôm nay bố cáo là nàng trước hai ngày cử báo kết quả. Tuy rằng nàng ở ký túc xá đề nghị đại gia không cần đem người mang về ký túc xá, nhưng loại này miệng hiệp nghị không có một chút ước thúc tác dụng, vì không cho Sử Tuấn Dân lại lần nữa tiến vào ký túc xá tới, nàng đành phải đem ngọn nguồn cấp phá hỏng. Tục ngữ nói chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp. Nếu nàng không làm như vậy, nói không chừng ngày nào đó Sử Tuấn Dân lại lần nữa tiến vào ở nàng không biết dưới tình huống lại tắt cái tờ giấy, nàng đem khó lòng phòng bị. Trải qua lần trước điều tra sự tình sau, Sử Tuấn Dân tạm thời không có lại ra chiêu, bất quá Đồng Tuyết Lục vẫn luôn rất muốn đi gặp người này. Thực mau cơ hội này tới. Tiếng Trung hệ có cái học sinh gia đình thập phần khó khăn, trong nhà phụ thân cùng mãi mãi đều tê liệt, chỉ dựa vào mẫu thân một người chồng chọn nuôi sống cả gia đình. Hắn thi đậu đại học tuy rằng không cần tiền, cũng có quốc gia trợ cấp, nhưng hắn đem mỗi tháng 18 nguyên trợ cấp gửi trở về một nửa, chỉ để lại 9 nguyên ăn cơm cùng sinh hoạt. Chút tiền ấy căn bản không đủ, bởi vậy hắn mỗi ngày chỉ ăn một cơm, mỗi cơm cũng chỉ ăn một cái bánh bột bắp. Đồng Tuyết Lục thông qua những người khác trong miệng biết tình huống này sau, lập tức phát động lớp học đồng học quyên tiền. Làm quyên tiền đề nghị giả, nàng quyên ra 3 tháng trợ cấp 54 nguyên. Mặt khác đồng học không có tiền cấp 1 nguyên 2 nguyên, hơi chút rộng thùng thình một chút cấp 5 nguyên 10 nguyên. Toàn bộ quyên tiền nhớ lại tới có 189 nguyên. Đem quyên tiền đăng ký hảo sau, Đồng Tuyết Lục cùng lớp trưởng Thi Chân Như cùng với Cao Mẫn cùng đi tiếng Trung hệ. Các nàng quá khứ thời điểm tiếng Trung hệ nhất ban học sinh đang muốn tan học, nhìn đến các nàng lại đây đều là vẻ mặt mê mang. Đồng Tuyết Lục đi vào đi nói, các bạn học hảo, ta là tiếng Anh hệ nhất ban học sinh Đồng Tuyết Lục. Một lần ngẫu nhiên trùng, ta từ ta đồng học trong miệng biết tiếng Trung hệ có cái họ Hoàng đồng học gia đình thập phần khó khăn, mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh bột bắp, biết cái này tình huống sau ta cảm giác thập phần khó chịu. Thân thể là học tập căn bản, nếu là không có một cái hảo thân thể, như thế nào hữu hiệu học tập. Cho nên ta tổ chức lớp học đồng học tiến hành quyên tiền, hy vọng chút tiền ấy có thể trợ giúp vị đồng học này cùng hắn gia đình vượt qua cửa ải khó khăn. Lời này vừa ra, lớp học một trận ồ lên, đồng thời cảm thấy một trận hổ thẹn. Bọn họ cũng đều biết Hoàng đồng học tình huống, nhưng bọn họ trước nay không nghĩ tới phải cho hắn quyên tiền hoặc là cho hắn trợ giúp, không nghĩ tới cho hắn trợ giúp cư nhiên là hệ khác học sinh. Nhất ban chủ nhiệm lớp còn không có đi, nghe được Đồng Tuyết Lục nói sau cũng là một trận hổ thẹn. Vị đồng học này, ta thế Hoàng đồng học cảm tạ các ngươi tình yêu, việc này bổn ứng từ chính chúng ta hệ cùng ban tới làm, nhưng chúng ta đều sơ sót. Đồng Tuyết Lục cười nói, lão sư không cần tự trách, tiếng Trung hệ học sinh tương đối nhiều, các ngươi lão sư muốn phụ trách vài cái ban trường trình học, không có cách nào chiếu cố đến mỗi một cái đồng học là có thể lý giải. Lúc này liền yêu cầu lớp trưởng kết thúc trách nhiệm, thật giống như chúng ta ban lớp trưởng, đối lớp học mỗi cái đồng học tình huống đều rõ như lòng bàn tay, chân chính làm được toàn tâm toàn ý vì đồng học phục vụ. Thi Chân Như đột nhiên bị khen ngợi, mặt trướng đến đỏ bừng. Nhưng có người mặt hắc đến cùng đáy nổi giống nhau. Người này không phải người khác, đúng là Sử Tuấn Dân. Bởi vì hắn chính là nhất ban lớp trưởng. Đồng Tuyết Lục lời này không khác làm cho mọi người mặt cho hắn một cái vang dội cái tát. Làm nhất ban lớp trưởng, hắn cư nhiên liền lớp học đồng học có khó khăn cũng không biết, hoặc là nói đã biết lại vô động vô chung, này còn nói cái gì toàn tâm toàn ý vì đồng học phục vụ đâu. Quả nhiên, Đồng Tuyết Lục vừa nói sau, liền có người đem ánh mắt dừng ở Sử Tuấn Dân trên người, liền chủ nhiệm lớp đều quay đầu nhìn hắn một cái. Sử Tuấn Dân đặt ở cái bàn hạ tay tạo thành quyền, đáy lòng thiêu đốt lửa giận. Đồng Tuyết Lục ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, không biết Hoàng Hâm Dịch đồng học có ở đây không. Chủ nhiệm lớp nói, Hoàng đồng học hôm nay thỉnh nghỉ bệnh. Đồng Tuyết Lục gãi đúng châu ngứa lộ ra quan tâm thần sắc, a, Hoàng đồng học sinh bệnh. Không biết hắn có hay không tiền xem bác sĩ mua thuốc, không biết các ngươi ban lớp trưởng là vị nào. Có thể hay không hiện tại liền giúp chúng ta đem tiền đưa qua đi cấp Hoàng đồng học. Ta thật sự hảo lo lắng Hoàng đồng học. Chủ nhiệm lớp trong lòng càng thêm hổ thẹn, nhìn về phía Sử Tuấn Dân, Sử đồng học, ngươi hiện tại liền đem tiền cấp Hoàng đồng học đưa qua đi. Cần phải nói rõ đây là ngoại ngữ hệ đồng học một mảnh tâm ý, còn có nếu như Hoàng đồng học trạng huống không tốt, ngươi đến chạy nhanh bồi hắn đi xem giáo y đi. Chủ nhiệm lớp ngữ khí mang theo rõ ràng trách cứ. Hắn làm chủ nhiệm lớp có sơ sẩy, nhưng hắn dạy vài cái ban, nhiệm vụ thực trọng, hơn nữa lại không cùng học sinh trụ cùng nhau, tự nhiên vô pháp làm được mọi mặt chú đáo. Ban cán bộ chính là tuyển tới vì lão sư chia sẻ trách nhiệm, lúc trước Sử Tuấn Dân nói được như vậy dễ nghe, không nghĩ chỉ nói không làm. Là, lão sư, ta sẽ chiếu cố hảo Hoàng đồng học. Sử Tuấn Dân mặt lúc đỏ lúc trắng, đáy mắt áp lực lửa giận. Đồng Tuyết Lục bất động thanh sắc đánh giá cái này tam phiên vài lần đối chính mình ra tay nam nhân. Sử Tuấn Dân nhìn qua ước chừng 26-27 tuổi, ngũ quan thanh tú, trên mũi mang mắt kính, nhìn qua ôn tồn lễ độ bộ dáng. Đồng Tuyết Lục nghĩ tới một cái thành ngữ, văn nhã bại hoại. Sử Tuấn Dân đi tới, nhìn Đồng Tuyết Lục ngoài cười nhưng trong không cười nói, Đồng đồng học, ta thay thế Hoàng đồng học cảm ơn các ngươi tình yêu. Đồng Tuyết Lục đón nhận hắn ánh mắt, không cần khách khí, làm cùng giáo đồng học, giúp đỡ cho nhau là hẳn là, quan tâm mỗi cái đồng học cũng là chúng ta ban cán bộ nên làm đến trách nhiệm. Sử Tuấn Dân, chủ nhiệm lớp đi đầu vỗ tay lên, ta hy vọng chúng ta ban đồng học về sau muốn nhiều hơn hướng ra phía ngoài ngữ hệ đồng học học tập, lẫn nhau chi dàn cho nhau hỗ trợ quan tâm lẫn nhau. Trong ban đồng học đi theo vỗ tay lên, vỗ tay càng lớn tiếng, phiến ở Sử Tuấn Dân trên mặt lực độ lại càng lớn. Từ khu dạy học ra tới, Cao Mẫn sắc mặt có chút khó coi, đồng đồng học, ngươi vừa rồi không nên cố ý làm nhất ban lớp trưởng nan kham. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt vô tội, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta nói cái gì lời nói làm ngươi có như vậy hiểu lầm? Cao Mẫn còn không kịp nói chuyện, Thi Chân Như liền nhíu lại mày nhìn nàng nói, Cao đồng học, ngươi tư tưởng rất có vấn đề, nhất ban lớp trưởng chính mình không kết thúc chiếu cố lớp học đồng học trách nhiệm, đây là hắn thất trách. Có sai liền phải sửa, chẳng lẽ ngươi tưởng đại gia làm bộ cái gì cũng không biết sao? Huống chi đồng đồng học từ đầu tới đuôi đều không có chỉ trích hắn nửa câu, ngươi vì cái gì trái lại chỉ trích đồng đồng học? Cao Mẫn, ta. Nhưng nàng còn không có mở miệng, Đồng Tuyết Lục liền bụng mặt khóc lên, ta một lòng chỉ nghĩ trợ giúp gia đình khó khăn Hoàng đồng học, không nghĩ tới ở Cao đồng học trong mắt ta cư nhiên biến thành một cái ác nhân, lòng ta thật là khó chịu ô ô ô. Thi Chân Như xem Đồng Tuyết Lục khóc, không khỏi sốt ruột, Đồng đồng học ngươi đừng khóc, ngươi một chút sai đều không có, tư tưởng có vấn đề chính là Cao đồng học, ta nhất định phải đem chuyện này đăng báo cấp chủ nhiệm lớp. Cao Mẫn. Đồng Tuyết Lục lau nước mắt nói, vẫn là tính, nhất ban lớp trưởng cùng Cao đồng học chi gian lẫn nhau nhận thức, nàng hướng về đối phương cũng là có thể lý giải, chỉ là ta không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy ta. Thi Chân Như mày túc đến càng khẩn, chắc không được sẽ vì nhất ban lớp trưởng nói chuyện, nguyên lai là nhận thức, kêu Cao đồng học cái này tư tưởng càng không chính xác, đây là làm việc thiên tư trái pháp luật cùng công và tư chẳng phân biệt, lấy tiểu thấy đại, ta cảm thấy Cao đồng học không thể đảm nhiệm bí thư chi đoàn chức vị, ta nhất định phải đem chuyện này đăng báo cấp chủ nhiệm lớp. Cao Mẫn. Nói xong Thi Chân Như xoay người chiều giáo viên văn phòng bước đi đi. Thi đồng học ngươi từ từ ta. Cao Mẫn lại tức lại sợ, chạy nhanh đuổi theo đi. Xem hai người bọn nàng vừa đi, Đồng Tuyết Lục đem nước mắt lau khô, sau đó đi thư viện viết một thiên bản thảo, ra tới sau đem bản thảo đầu đến trường học tin tức xa đi. Cao Mẫn tuy rằng đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản Thi Chân Như cáo trạng. Thi Chân Như đem Đồng Tuyết Lục tự phát đưa ra quên tiền trợ giúp khó khăn đồng học sự tình, cùng với Cao Mẫn như thế nào chửi bới Đồng Tuyết Lục làm nàng khóc thút thít sự tình nhất nhất nói cho chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp tại đây phía trước còn không biết quên tiền sự tình, lúc này biết Đồng Tuyết Lục cư nhiên quên ra 3 tháng trợ cấp, không khỏi lại khiếp sợ lại cảm động. Ở nghe được Cao Mẫn cư nhiên trái lại chỉ trích Đồng Tuyết Lục sau, tức khắc cũng cảm thấy Cao Mẫn tư tưởng giác ngộ không đủ. Chủ nhiệm lớp trầm trọng nhìn Cao Mẫn, đồng đồng học một lòng trợ giúp có khó khăn đồng học, ngươi liền tính làm không được cùng nàng giống nhau độ cao, ngươi cũng không thể lật ngược phải trái hắc bạch. Cao Mẫn sắc mặt tái nhợt, lão sư ta biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta lần này. Chủ nhiệm lớp xua xua tay, nói đến cùng vẫn là ngươi tư tưởng giác ngộ không đủ, bí thư chi đoàn vị trí ngươi khiến cho ra tới cấp mặt khác đồng học. Cao Mẫn đôi mắt đỏ lên, hai hàng nước mắt rơi xuống. Bị lão sư mất chức, hơn nữa vẫn là bởi vì tư tưởng giác ngộ như vậy lý do, này liền ý nghĩa kế tiếp 4 năm, nàng đều rất khó có cơ hội lại trực ban cán bộ. Nàng xong rồi. Vài ngày sau, Đồng Tuyết Lục đầu đi tin tức xã bản thảo bị đăng ra tới. Ở bản thảo bên trong, nàng đem Hoàng Hâm Dịch đồng học khó khăn viết đến người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, sau đó lại đem ngoại ngữ hệ như thế nào biết hắn khó khăn lại như thế nào quên tiền trợ giúp chuyện của hắn kỹ càng tỉ mỉ mà viết ra tới. Đương nhiên nàng không có nói chính mình quên tiền 3 tháng trợ cấp sự tình, mà là dùng càng nhiều độ dài tán dương cùng ca tụng mặt khác đồng học loại này đoàn kết hưu ái hỗ trợ lẫn nhau tinh thần. Ngoại ngữ hệ lão sư cùng lãnh đạo nhóm nhìn đến báo chí sau, tức khắc cảm thấy trên mặt có quang, đi đường đều mang phong. Mà tiếng trung hệ lão sư cùng lãnh đạo nhóm tắc cảm giác giống như bị người phiến một cái tát. Chính mình hệ học sinh bọn họ cư nhiên không biết, còn muốn cho hệ khác học sinh quên tiền đưa đến trước mặt bọn họ mới cảm kích, thật là quá mất mặt. Chuyện như vậy cần thiết đẩy cá nhân ra tới phụ trách người đương nhiên không thể là lãnh đạo, cũng không thể là chủ nhiệm lớp, cuối cùng cũng chỉ có thể đem Sử Tuấn Dân cái này lớp trưởng cấp đẩy ra. Huống chi lần trước Đồng Tuyết Lục đi bọn họ lớp học đưa quên tiền sau, đại gia đã đối Sử Tuấn Dân năng lực cảm thấy nghi ngờ. Có người còn nghe nói Sử Tuấn Dân cấp ngoại ngữ hệ một người nữ sinh đưa cái bàn, không có thời gian quan tâm lớp chúng ta đồng học, lại có thời gian truy nữ đồng học. Chờ báo chí sự tình lên men ra tới, chủ nhiệm lớp cuối cùng quyết định triệt rớt Sử Tuấn Dân lớp trưởng chức vụ. Sử Tuấn Dân nhận được thông chi sau, tức giận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Làm lớp trưởng đối học sinh lý lịch phi thường mấu chốt, đối đại nhị đại tam có không bị đề cử nhập đảng cũng khởi quan trọng nhất tác dụng. Hắn nguyên bản tính toán đại nhị xin nhập đảng, nhưng hiện tại có như vậy cái vết nhơ ở, hắn nhập đảng cơ hội hóa thành bọt biển. Không có thể vào đảng, tốt nghiệp khi liền không thể phân phối đến tốt nhất công tác. Trừ phi hắn mặt sau có lớn hơn nữa cống hiến, hoặc là thành tích siêu nhiên, nếu không hắn rất khó một lần nữa lại bị tuyển vì lớp trưởng hoặc là bị phê chuẩn nhập đảng. Nói cách khác, Đồng Tuyết Lục này nhất chiêu nhìn phảng phất không quan trọng gì, trên thực tế lại là rút củi dưới đáy nổi. Sử Tuấn Dân tức giận đến cơ hồ hộc máu. Đồng Tuyết Lục trước nay cùng nàng nói lời cảm tạ Hoàng Hâm Dịch đồng học trong miệng biết tin tức này sau, trên mặt nhàn nhạt. Chờ Hoàng Hâm Dịch đi rồi, khoe miệng nàng hướng lên trên gợi lên tới. Trò chơi, mới vừa bắt đầu. Tới rồi thứ 6, Đồng Tuyết Lục thu thập đồ vật về nhà. Về đến nhà, trong nhà không ai ở, nhưng cách vách Ôn gia truyền đến thanh âm. Bởi vì hai nhà dựa gần, Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy hai người lại đính hôn, cho nên hai nhà ở vách tường khai cái môn, phương tiện lẫn nhau xuất nhập. Đồng Tuyết Lục nghe được thanh âm chiều Ôn gia đi đến. Thanh âm là từ Ôn Như Quy phòng truyền ra tới. Nàng cầm lấy một cây gậy gión ra gión rén đi qua đi, chỉ nghe trong phòng truyền đến một trận làm người mặt đỏ tim đập thanh âm. Ân, ân. Đồng Tuyết Lục vừa rồi còn tưởng rằng có ăn trộm tiến vào, không tưởng là Ôn Như Quy đã trở lại, lại còn có ở trong phòng làm chuyện như vậy. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng run rẩy một chút, chuẩn bị làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Chỉ là nàng mới vừa xoay người, một chân liền đá vào bên cạnh thùng sắt thượng. Thùng sắt phát ra len ken thanh âm, đem trong phòng Ôn Như Quy cấp quấy nhiễu tới rồi. Ôn Như Quy đang ở cho chính mình bị thương trên tay dược, nghe được bên ngoài thanh âm hoảng sợ. Khuỷu tay đụng vào trên bàn cái ly, dòng nước xuống dưới sái lạc ở hắn quần thượng, tức khắc ướt một tảng lớn. Ôn Như Quy dương giọng hỏi, là ai ở bên ngoài? Đồng Tuyết Lục thẻ lưỡi, đành phải ra tiếng, là ta. Ôn Như Quy nghe được nàng thanh âm ánh mắt sáng lên, bước chân dài đi ra, người đã trở lại. Môn kéo kẹt một tiếng bị mở ra, Ôn Như Quy xuất hiện ở cửa. Đồng Tuyết Lục ngước mắt nhìn về phía hắn, hai má phi phấn, quần ướt một tảng lớn. Ngươi vừa rồi ở trong phòng làm cái gì? Ôn Như Quy lông mi run rẩy một chút, không làm gì. Không làm gì. Đồng Tuyết Lục mày một trọn, ngươi đừng gạt ta, ta vừa rồi cái gì đều nghe được. Ôn Như Quy vẻ mặt mê mang, ngươi nghe được cái gì? Đồng Tuyết Lục, ngươi kêu thanh âm. Ôn Như Quy càng thêm mê mang. Đồng Tuyết Lục xem hắn đến lúc này còn giả ngu, tức khắc không nghĩ thế hắn che lấp. Hoặc hắn vừa rồi thanh âm kêu hai tiếng. Sau đó ho khan một tiếng nói, ta lý giải ngươi có nhu cầu, nhưng chuyện như vậy làm nhiều đối thân thể không tốt, ngươi vẫn là kiềm chế điểm. Bị bay tới hoành nồi tạp trung Ôn Như Quy. Chương 116-116 ly trà xanh. Ôn Như Quy mặt đỏ hồng nói, ngươi hiểu lầm, ta không có làm như vậy sự tình. Đồng Tuyết Lục ánh mắt đảo qua hắn quần, ngươi nói lời này thời điểm có phải hay không hẳn là đem quần chắn một chút. Ôn Như Quy lúc này mới nhớ tới quần bị lộ ướt sự tình, lỗ thai đỏ. Là đụng tới trên bàn ly nước tạo thành. Vậy ngươi vừa rồi ở bên trong làm cái gì? Vì cái gì phát ra như vậy kỳ quái thanh âm? Đồng Tuyết Lục cảm thấy Ôn Như Quy tuy rằng hiện tại học được tranh sủng nói điểm nói dối, nhưng hẳn là không phải cái loại này ban ngày liền giờ y y người, liền tính hắn làm, giống nhau nàng vừa hỏi hắn liền sẽ thành thật chiêu. Ôn Như Quy lông mi run rẩy một chút. Đang muốn nói không có gì, liền thấy Đồng Tuyết Lục mãi hung nói ngươi tốt nhất cho ta nói thành thật lời nói. Ôn Như Quy lúc này mới đem đặt ở phía sau tay cầm ra tới, tay của ta bị thương, vừa rồi ở rửa sạch miệng vết thương. Đồng Tuyết Lục nhìn lại, chỉ thấy hắn mu bàn tay sưng đỏ một tảng lớn, mặt trên còn nổi lên bọt nước, không khỏi khiếp sợ. Ngươi tay đây là làm sao vậy? Ôn Như Quy lộ ra xấu hổ liễm cùng xin lỗi thần sắc. Ta nghĩ ngươi hôm nay phải về tới, liền trước tiên trở về tưởng cho ngươi làm vịt nướng, không nghĩ tới ta quá chân tay vụ về, một không cẩn thận đụng vào nấu khai thủy. Đồng Tuyết Lục chỉ là nghe hắn giảng đều có thể tưởng tượng ngay lúc đó mạo hiểm, trong lòng tức khắc một trận đau lòng, ngươi thật sự chân tay vụ về, miệng vết thương dùng thủy hạ nhiệt độ qua sao. Ôn Như Quy lắc đầu. Đồng Tuyết Lục đem gậy gô ném một bên, đi qua đi lôi kéo hắn mặt khác một bàn tay đi vòi nước hạ xúc rửa. Ở vòi nước hạ xúc rửa 15 phút, còn có cái này bọt nước không cần chọc phá nó, làm nó chính mình hào lên. Ôn Như Quy gật gật đầu, bộ dáng thực ngoan. Giống cái làm sai sự hài tử. Điểm xong đầu lại lo lắng nhìn nàng một cái, thật cẩn thận hỏi, ngươi sinh khí. Chú ý tới hắn cảm xúc, Đồng Tuyết Lục nâng lên đôi mắt nhìn hắn, ta làm gì muốn sinh khí. Ôn Như Quy nghĩ nghĩ, khô cằn nói, bởi vì ta quá chân tay vụ về. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng thở dài một hơi, duỗi tay kéo kéo hắn quần áo, đem túi lâu tới, ta như vậy ngửa đầu cùng ngươi nói chuyện rất mệt. Ôn Như Quy thực nghe lời hơi hơi không lưng, đầu về phía trước huynh lại đây. Đồng Tuyết Lục một tay câu lấy cổ hắn, như thu thủy đôi mắt nhảy lên trắng trợn táo bạo câu dẫn, đồ ngốc, ta không phải sinh khí, ta là đau lòng. Nói xong nàng thò lại gần, đè ở hắn ấm áp cánh môi thượng. Ôn Như Quy không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hôn môi chính mình, đầu óc một trận phát không, chờ phục hồi tinh thần lại theo bản năng liền phải ôm nàng eo. Đồng Tuyết Lục ở hắn cánh môi thượng nhẹ nhàng cắn một chút, không chuẩn lộn xộn, tay tiếp tục đặt ở vòi nước hạ xúc rửa. Ôn Như Quy cánh môi tê dần, tim đập như sấm, nhị tiêm dưới ánh mặt trời hồng thấu, hảo. Một lát sau, Đồng Tuyết Lục nháy đôi mắt, hiện tại còn đau không? Ôn Như Quy đang muốn lắc đầu, đột nhiên đầu góc linh quang chợt lóe sửa lời nói, còn có điểm đau. Đồng Tuyết Lục đáy mắt lóe ý cười, thì ra là thế, ta đây tiếp tục chơi lưu manh. Ôn Như Quy dùng mặt khác một con không có bị thương tay bóp chặt nàng eo nhỏ, ân. Nếu bị thương có thể đổi lấy nàng đối chính mình chơi lưu manh, hắn không ngại lại nhiều bị thương vài lần. Lại qua một hồi lâu, Đồng Tuyết Lục mới đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, cánh môi đỏ bừng, về sau không thể lại như vậy không cẩn thận, còn như vậy, ta đã có thể muốn hạn chế ngươi 3 tháng nội không chuẩn đối ta chơi lưu manh. Vừa rồi còn nghĩ nhiều chịu vài lần thương đều không sao cả, Ôn Như Quy hiển nhiên bị lời này cấp dọa tới rồi, ậm ừ một chút nói, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không lại làm chính mình bị thương. Đồng Tuyết Lục cười, chuyển qua đi xem hắn đặt ở vòi nước hạ tay, nhìn qua giống như không có vừa rồi như vậy sưng đỏ, tiếp tục hướng một hồi, ta về nhà lấy bị phỏng cao lại đây. Đầu năm nay bị phỏng sau, rất nhiều người đều là bôi kem đánh răng hoặc là nước tương, hoặc là dùng dầu cải mạt một mạt là được, kỳ thật này thực không khoa học. Sau lại nàng làm ra ở quân y gì bên kia mua một ít bị phỏng cao trở về, đặt ở trong nhà để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ôn Như Quy xúc rửa hảo thủ sau, Đồng Tuyết Lục cho hắn tiểu tâm lau sạch sẽ lại tô lên bị phỏng cao, không cần băng bó, tránh cho lần thứ hai bị phỏng, này bị phỏng cao ngươi cầm, mỗi ngày sát 2-3 hồi. Ôn Như Quy như mực mắt đen nhìn nàng, ngươi đợi lát nữa không cho ta lau. Đồng Tuyết Lục cười, ngươi đây là nghĩ đến tiến thêm thước. Đợi lát nữa ra phải về tới, ngươi xác định muốn ta giúp ngươi sát. Nghĩ đến Tiêu Tư Lệnh thiết diện vô tư mặt, Ôn Như Quy trung thực mà lắc đầu, kia vẫn là ta chính mình đến đây đi. Nếu như bị Tiêu Tư Lệnh nhìn đến, chỉ sợ kế tiếp 2 ngày hắn cũng chưa ngày lành quá. Đồng Tuyết Lục nở nụ cười, ngươi liền như vậy sợ ra. Ôn Như Quy liếm liếm khỏe môi, không hé răng. Đồng Tuyết Lục xoa xoa hắn mềm nhẹ đầu tóc, ngươi ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, ta đi đem dư lại vịt nướng làm ra tới, miễn cho biến mẻo. Ôn Như Quy đi theo đứng lên, ta qua đi giúp ngươi. Đồng Tuyết Lục ánh mắt dừng ở trên tay hắn, ngươi xác định. Tuy rằng tay vô pháp hỗ trợ, nhưng hai người khó được gặp mặt, Ôn Như Quy nơi nào bỏ được trở về phòng ngủ, giống chỉ cái đuôi nhỏ dính người mà cùng Đồng Tuyết Lục đi phòng bếp. Hoàng hôn xuyên thấu qua cửa hiên sái tiến phòng bếp, Ôn Như Quy đứng ở ánh chiều tà trông được nàng, thấy thế nào đều xem không đủ. Đồng Tuyết Lục động tác nhanh nhẹn xử lý đã chết thấu vịt, ngẩng đầu gian nhìn đến hắn đứng ở cửa, chặn tảng lớn hoàng hôn. Dạng mây đỏ chiếu vào trên người hắn, đem tóc của hắn cùng quần áo đều nhiễm một tầng quang, hắn mặt mày ôn nhu, khỏe miệng mang theo cười. Đồng Tuyết Lục chiều hắn chớp chớp mắt, ôn đồng chí, giờ này khắc này, ngươi có phải hay không suy nghĩ chơi lưu manh sự tình? Không nói chính là cam chịu. Đồ lưu manh. Đồng Tuyết Lục làm vịt nướng, sườn heo chua ngọt cùng hấp cá, lại xào 2 cái rau xanh, chờ đại gia trở về liền có thể ăn cơm. Ôn lão gia tử biết Ôn Như Quy tay bị thương, lại là đau lòng lại là ghét bỏ. Ngươi nói ngươi lớn như vậy người như thế nào còn như vậy không cẩn thận, cảm kích người biết ngươi là đau tức phụ, không hiểu rõ người còn tưởng rằng ngươi thực vô dụng đâu. Nói lời này thời điểm hắn cố ý nhìn Tiêu Tư Lệnh liếc mắt một cái. Tiêu Tư Lệnh từ lỗ mũi hừ một tiếng, nhưng còn không phải là vô dụng, làm đồ ăn đều có thể đem chính mình lộng thương, quay đầu lại còn muốn Tuyết Lục chiếu cố hắn. Ôn lão gia tử bao che cho con không thuận theo, lão cũ kỹ, ngươi này tư tưởng có vấn đề, nhân gia vợ chồng son ân ân ái ái, như thế nào mọi việc đến ngươi trong miệng liền biến vị. Tuyết Lục nhưng cái hảo cô nương, nhưng này trong thiên hạ ngươi muốn tìm cái cùng Như Quy như vậy tốt tôn nữ tế, ngươi còn chưa tất tìm được. Tiêu Tư Lệnh mắt trợn trắng, động thủ gấp 2 khối thịt vịt, chấm chấm Đồng Tuyết Lục điều ra tới nước sốt, bỏ vào bánh tráng bên trong, lại gấp hành cùng tiểu dưa chuột. Sau đó cuốn lên tới cắn một mồm to. Ôn lão gia tử xem hắn không hề răng, lúc này mới vừa lòng mà cũng cuốn thịt vịt bánh tráng tới ăn. Đồng Tuyết Lục tự mình cấp Ôn Như Quy cuốn một cái, kế tiếp một vòng ngươi ăn ít thịt dê cùng cay độc đồ vật, tuy rằng miệng vết thương không phải rất nghiêm trọng, nhưng không thể lưu lại vết sẹo. Hắn tay thon dài trắng nõn, đốt ngón tay rõ ràng, so nghệ thuật ra tay còn xinh đẹp, nàng nhưng không nghĩ mặt trên lưu lại bất luận cái gì vết sẹo. Ôn Như Quy nhìn nàng sáng ngời đôi mắt, kẹp lên đỏ bừng tinh ánh dịch thấu sườn heo chua ngọt bỏ vào nàng trong chén, ngươi ăn nhiều một chút, ngươi gầy. Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu, gầy sao? Ta như thế nào không cảm giác? Nàng đem cuốn tốt thịt vịt bánh tráng đưa qua đi, cầm lấy chiếc đũa kẹp lên sườn heo chua ngọt bỏ vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt vị tức khắc đôi đầy toàn bộ khoang miệng, trơn trượt tươi ngon nước canh ở trong miệng nổ tung, lệnh người dư vị vô cùng. Mọi người tất càng thích Đồng Tuyết Lục làm vịt nướng. Vịt da màu sắc đỏ tươi, như lau một tầng phiếm du quang hồng du giống nhau, vịt da vàng và giòn, thịt vịt non mịn ngon miệng, béo mà không ngán, một chút cũng không thua cấp toàn tụ đức vịt nướng. Đem phiến tốt thịt vịt bao ở bánh tráng bên trong, hơn nữa sảng giòn ngọt thanh tiểu dưa chuột, vừa lúc giải rất thịt vịt phi nị, hương đến làm người hận không thể đem đầu lưỡi đều ăn xong đi. Tỷ, chờ ta sinh nhật, ngươi cũng cho ta làm vịt nướng được chưa? Đồng Gia Tín miệng tắc đến phình phình, còn không quên để yêu cầu. Có thể. Đồng Tuyết Lục gật đầu. Đồng Gia Tín đang muốn cao hứng đến nhảy dựng lên, liền nghe thấy Đồng Tuyết Lục tiếp tục nói, nếu ngươi lần này kỳ trung khảo hai khoa đều có thể quá 70 phân nói. Đồng Gia Tín. Mới vừa cơm nước xong, một bóng hình liền giống như tiểu pháo trúc từ bên ngoài vọt tiến vào. Mọi người tập trung nhìn vào, này không phải Ngụy Châu Châu sao? Ngụy Châu Châu chạy trốn hai má đỏ bừng, thở hồng hộc nói, Tuyết Lục tỷ tỷ, đợi lát nữa ta đại ca lại đây, ngươi liền nói không có thấy ta. Nói nàng thân mình một lùn trốn đến cái bàn phía dưới đi, cái bàn cái khăn trải bàn, vừa lúc ngăn trở nàng tiểu thân mình. Quả nhiên chỉ chốc lát sau Ngụy Nhiên liền nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Tuy rằng thực tức giận, nhưng hắn vẫn là rất có lễ phép kêu người chào hỏi, sau đó mới hỏi nói, xin hỏi Châu Châu có hay không lại đây. Đồng Tuyết Lục đang muốn nói không có, liền thấy Đồng Gia Tín chỉ vào cái bàn phía dưới nói, Ngụy Nhiên đại ca, heo heo ở cái bàn phía dưới. Ngụy Châu Châu. Mọi người. Ngụy Nhiên đem khăn trải bàn xốc lên một khối, giọng căm hận nói, Ngụy Châu Châu ngươi đi ra cho ta. Ngụy Châu Châu tức giận đến không được, trừng mắt Đồng Gia Tín nói, Đồng Gia Tín ngươi là cái heo à, ta về sau không bao giờ muốn cùng ngươi chơi, ngươi cư nhiên phản bội ta. Đồng Gia Tín một bên nhai thịt vịt, một bên quang côn nói, ta lại không đáp ứng ngươi không nói, cho nên không cấu thành phản bội. Nói nữa nam hài tử vốn dĩ liền không thể cùng nữ hài tử cùng nhau chơi, cho nên cái này uy hiếp với hắn mà nói không có một chút tác dụng. Ngụy Châu Châu dùng lỗ mũi đối hắn hừ một tiếng, xúc ở cái bàn phía dưới chính là không ra. Ngụy Nhiên nói, Ngụy Châu Châu, ta đếm ba tiếng ngươi nếu là lại không ra, ta hiện tại liền trở về đem ngươi bảo bối toàn bộ quăng ra ngoài. Ngụy Châu Châu nóng nảy, ngươi dám, ngươi nếu là dám ném ta đồ vật, ta khiến cho ra ra đánh ngươi. Ngụy Nhiên liếc nàng, trên mặt biểu tình viết ngươi xem ta có dám hay không. Thiếu tư lệnh, Ngụy Nhiên ngươi là làm ca ca, hẳn là nhường muội muội. Ngụy Châu Châu ở cái bàn phía dưới gật đầu như đảo tỏi, Tiêu Gia Gia nói đúng, ngươi hẳn là nhường ta. Ngụy Nhiên, Tiêu Gia Gia, không phải ta không cho nàng, là nàng thật quá đáng. Nàng làm đậu nha ị phân ở ta trên giường. Mọi người. Tiêu tư lệnh ho khan một tiếng, tiếp tục chủ trì công đạo. Châu Châu, đây là ngươi không đúng rồi, mau ra đây cho ngươi cà cà xin lỗi. Ngụy Châu Châu từ cái bàn phía dưới bò ra tới, mặt đỏ hồng nói, ta lại không phải cố ý, ta ôm đậu nha ở ngươi trên giường ngủ. Đậu nha đột nhiên giãy giụa lên, ta còn tưởng rằng nó lạnh, ta liền ôm nó không cho nó động, ai ngờ một lát sau nó liền ở ngươi trên giường kéo. Mọi người, Đồng Tuyết Lục khỏe miệng run rẩy một chút, Châu Châu, đậu nha dễ rủa không phải lãnh, nó là tưởng xuống giường đi ị phân, về sau gặp được loại tình huống này người không thể ôm nó, đến ôm nó đi ra ngoài bên ngoài. Đậu nha là bánh trung thu nữ nhi, hiện giờ không đến 2 tháng đại. Bánh trung thu giống như biết đậu nha là chính mình nữ nhi, ngày thường thực sủng nó, trong nhà cho nó làm ăn ngon, nó nhất định phải nhiều muốn một phần cấp đậu nha, nếu là không có. Thà rằng chính mình không ăn cũng muốn để lại cho nữ nhi. Ngụy Châu Châu gãi gãi đầu, ta hiện tại đã biết, thực xin lỗi ca ca. Ngụy Nhiên, xin lỗi vô dụng, ngươi hiện tại trở về đem đậu nha phân rửa sạch sạch sẽ. Nói hắn đem Ngụy Châu Châu khiêng lên tới, hai huynh muội hùng hùng hổ hổ về nhà đi. Chờ bọn họ vừa đi, Đồng Tuyết Lục làm Tiêu Gia Minh cùng Đồng Gia Tín đi rửa chén, lại làm Tiêu Miên Miên đi sân lưu bánh trung thu. Chờ mấy cái hải tử vừa đi, Đồng Tuyết Lục lúc này mới nói, ôn ra ra, ta ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Tiếp theo nàng đem chính mình bị nghi ngờ thi đại học gian lận, lại bị điều tra ký túc xá sự tình nói ra, đương nhiên còn bao gồm nàng phản kích. Phanh một tiếng, Ôn lão gia tử tức giận đến một trưởng chụp ở trên bàn, quả thực buồn cười, căng chết kia hai nhà người thật đúng là ngại bị chết quá chậm, cư nhiên dám đối với ngươi động thủ, ta. Tông thúc chạy nhanh cấp Ôn lão gia tử thuận khí, tư lệnh ngài đừng nhúc nhích khí, chạy nhanh uống miếng nước. Đồng Tuyết Lục cũng chạy nhanh trấn an nói, Ôn gia gia ngài không cần lo lắng, bọn họ không có thương tổn đến ta. Ôn Như Quy mẫu thân họ Trình, gian phu gia tộc họ Sử, Ôn lão gia tử bởi vì quá chán ghét bọn họ, hoặc là dùng kia hai nhà người tới đại chỉ bọn họ, hoặc là liền nói bọn họ là căng chết gia tộc. Tiêu Tư lệnh cũng tức giận đến mặt đỏ bừng, lần này không xúc phạm tới ngươi, là bởi vì ngươi cơ linh, nếu là ngươi ngày đó không phản ứng lại đây, nhưng còn không phải là mắc mưu của bọn họ. Nói xong hắn hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Như Quy liếc mắt một cái, ta liền nói Ôn gia không đáng tin cậy, xem đi, hiện tại còn không có kết hôn ngay cả mấy người. Ôn Như Quy tay tạo thành quyền, thanh âm trầm thấp khàn khàn, thực xin lỗi, việc này ngươi hẳn là sáng sớm cùng ta nói. Đồng Tuyết Lục rỗi tay nắm lấy hắn tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Như thế nào không cùng chuyện của hắn, nữ nhân kia chính là Tiêu Tư lệnh phẫn hận nói. Ra ra. Đồng Tuyết Lục dương giọng đánh gây hắn nói, lúc này chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại, mà không phải cho nhau chỉ trích, việc này Như Quy cũng là người bị hại. Căng chết hai nhà có thể dùng ác độc như vậy thủ đoạn tới đối phó nàng, có thể tưởng tượng đời trước bọn họ đối phó Ôn Như Quy thời điểm, thủ đoạn khẳng định càng thêm ti tiện. Liên tính Trình Tú Vân lại ti tiện, nàng cũng là Ôn Như Quy thân sinh mẫu thân, Ôn Như Quy khả năng một phương diện muốn bởi vì như vậy mẫu thân mà hổ thẹn thống khổ, một phương diện còn phải bị đại gia chỉ trích có như vậy mẫu thân. Nàng không nghĩ hắn đời này còn muốn tao ngộ loại này thống khổ cùng bất lực. Tiêu Tư lệnh cũng không phải tưởng chỉ trích Ôn Như Quy, hắn chỉ là quá lo lắng cùng đau lòng cháu gái, cho nên nói chuyện mới không có trải qua đại não. Lúc này bị Đồng Tuyết Lục vừa nhắc nhở, sắc mặt không khỏi ngượng ngùng. Đồng Tuyết Lục tiếp tục nói, Ôn gia gia, gia gia, ta cảm thấy căng chết hai nhà làm như vậy, khẳng định là tưởng trả thù những năm gần đây Ôn gia đối bọn họ áp chế. Đây là ba cái gia tộc chi gian ân đoán. Tiêu Tư lệnh nói, không, hiện tại là bốn cái gia tộc, hơn nữa chúng ta Tiêu gia. Một đám vương bát dê con, cư nhiên dám đối với bảo bối của hắn cháu gái xuống tay, quả thực là sống được không kiên nhẫn. Nếu là lại lùi lại vài thập niên, hắn thật muốn một phát súng bắn chết bọn họ. Ôn lão gia tử gật đầu, không sai, hiện tại là bốn cái gia tộc cân đoán, Tuyết Lục, Như Quy, hai người các ngươi không cần lo lắng. Việc này ta cùng lão cũ kỹ sẽ xử lý tốt. Đồng Tuyết Lục, hai vị gia gia tính toán như thế nào làm đâu? Tiêu Tư lệnh cùng Ôn lão gia tử hai người liếc nhau, lắc đầu, tạm thời còn không có manh mối, bất quá tổng hội nghĩ đến biện pháp. Đồng Tuyết Lục lắc lắc đầu, ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, các ngươi muốn dùng quyền thế áp bọn họ, nhưng hiện tại trước mặt mặt 10 năm đã không giống nhau, ta không tán thành hai vị gia gia dùng quyền thế đi áp bọn họ. Ôn lão gia tử, Tuyết Lục, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Đồng Tuyết Lục gật gật đầu, từ Sử Tuấn Dân khuyến khích những người khác nói ta thi đại học gian lận sau, ta liền bắt đầu lưu ý bọn họ hai huynh đệ, căng chết hai nhà lần này thi đại học tổng cộng có hai người khảo đến kinh thị tới. Sử Tuấn Dân ở tiếng Trung hệ, Trình Trí Nghiệp bị kinh đại đại học sư phạm trúng tuyển, hiện giờ ở giáo dục học viện, Trình Trí Nghiệp thi đại học thành tích không tính đặc biệt ưu tú, nhưng toán học cùng vật lý khảo mãn phân. Nghe nói đại học sư phạm giáo thụ muốn cho hắn chuyển đi toán học hệ, nhưng hắn cự tuyệt. Cự tuyệt không kỳ quái chính là đại học sư phạm cử hành toán học thi đấu khi, toán học hệ giáo thụ muốn cho hắn đi tham gia, Trình Trí Nghiệp đáp ứng rồi, nhưng ở khảo thí trước một ngày bắt tay bị phỏng. Ôn lão gia tử loát dâu nói, ngươi là tưởng nói, Trình Trí Nghiệp là cố ý trốn tránh không đi tham gia toán học thi đấu. Trong phòng vài người ánh mắt đều dừng ở Đồng Tuyết Lục trên người. Đối nàng cùng Ôn Như Quy hai người tương nắm tay lựa chọn làm như không thấy. Đồng Tuyết Lục gật đầu, trung sử cùng toán lý hóa này năm cái chuyên nghiệp hiện giờ là nhất đứng đầu chuyên nghiệp, đặc biệt là toán học cùng vật lý, này hai cái là quốc gia trọng điểm bồi dưỡng chuyên nghiệp, quốc gia hiện giờ nhu cầu cấp bách này hai bên mặt nhân tài. Nếu Trình Trí Nghiệp không có năng lực này cũng liền thôi, nhưng hắn toán học cùng vật lý khảo mãn phân, theo lý thuyết hẳn là đối này hai môn có siêu cao thiên phú cùng hứng thú. nhưng hắn khảo tốt như vậy thành tích không đi này hai cái hệ, mà là lựa chọn một cái tương đối không quá lớn ưu thế chuyên nghiệp tới ra sức học hành, cho nên ta hoài nghi. Hắn mạo danh thay thế người khác thi đại học thành tích. Lời này vừa ra, trong phòng khách an tĩnh vài giây. Tông Thúc đột nhiên đánh vỡ trầm mặc nói, này hẳn là không thể đi, bọn họ làm sao dám đâu. Đồng Tuyết Lục khỏe môi lạnh lùng một câu, vì cái gì không dám đâu. Căng chết hai nhà bị chèn ép 10 năm, bọn họ bức thiết muốn xoay người, thi đại học chính là bọn họ trước mắt duy nhất đường ra. Dựa theo căng chết hai nhà như vậy bức thiết muốn xoay người, nếu Trình Chí Nghiệp thật sự thực am hiểu toán học cùng vật lý, hắn không có khả năng cự tuyệt đi toán học hệ. Đi giáo dục bộ, chờ tốt nghiệp sau giống nhau phân phối đi làm lao sư đãi ngộ căn bản không có biện pháp cùng toán học hệ so. Toán học hệ thiên tài học sinh rất có khả năng bị quốc gia nghiên cứu khoa học đơn vị trúng tuyển, từ đây áo cơm vô ưu, liền tính không có biện pháp trúng tuyển, phân phối đơn vị cũng so đương lão sư hảo. Nàng chính là biết được việc này sau mới sinh ra hoài nghi, huống chi từ lịch sử tới nói, 70-80 niên đại mạo danh thay thế người khác thi đại học thành tích sự tình cũng không ở số ít. Ôn Như Quy trầm mặc đã lâu, lúc này đột nhiên khai nâng lên đôi mắt nói, ra ra, tiêu ra ra. Ta cảm thấy Tuyết Lục phân tích thật sự có đạo lý, Trình Chí Nghiệp vô cùng có khả năng là mạo danh thay thế người khác thi đại học thành tích. Nghe được hắn lời này, Ôn lão gia tử ánh mắt lo lắng mà dừng ở trên người hắn. Trình Chí Nghiệp là Ôn Như Quy nhị cứu cứu nhi tử, huyết thống tính lên hẳn là Ôn Như Quy biểu đệ. Ôn Như Quy đen nghìn nghịt lông mi hơi rũ, ra ra, các ngươi cứ việc động thủ, không cần cố kỵ ta. Ôn lão gia tử trầm mặc một chút mới thật mạnh gật đầu. Hành, nếu như vậy, kia ngày mai quay đầu lại ta liền làm ơn người đi điều tra một chút. Thiếu tư lệnh, ta cũng làm người hỗ trợ. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Ôn lão gia tử cấp đánh gãy. Lão cũ kỹ ngươi tạm thời đừng núp ních, ta bên này có cố định nhân mạch giám thị căng chết hai nhà, ngươi chức vị quá đục lỗ, ngươi vừa động thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Thiếu tư lệnh hừ một tiếng, ngươi có thể được không? Ngươi bên kia người nếu là hữu dụng nói. Như thế nào sẽ không phát hiện có kỳ quái địa phương? Ôn lão gia tử trừng mắt hắn, tức giận đến râu run lên, dù sao chuyện này ngươi trước đừng nhúng tay, ta nếu là chị không được ngươi lại ra tay. Tiêu tư lệnh nết miệng cười, hành, ta đây liền sẽ chờ ngươi đến cầu ta. Ôn lão gia tử tinh thần vô dụng, cùng tông thúc hồi cách vách đi. Tiêu tư lệnh tắc đi thư phòng phụ đạo cùng giám sát Tiêu gia Minh mấy huynh muội học tập. Trọng điểm giám sát đối tượng là Đồng Gia Tín. Trong phòng khách chỉ còn lại có Ôn Như Quy cùng Đồng Tuyết Lục hai người. Cuối xuân đầu hạ ban đêm, gió đêm từ từ. Màu trắng ánh trăng đầu ở trong sân, mặt đất rơi xuống cây cối loang lổ cắt hình, không biết tên trùng nhi ở cục đá phùng lên tiếng kêu to. Ôn Như Quy mắt đen thâm thúy, đáy mắt hiện lên xin lỗi quan mang, đều là ta không tốt, làm ngươi bị sợ hãi. Đồng Tuyết Lục huynh qua đi cọ cọ hắn chót mũi, ta đều nói. Này không phải ngươi sai, không được ngươi lại nói thực xin lỗi. Nói nàng phủ thấp hèn đi, há mồm ở hắn cánh môi thượng dùng sức cắn một ngụm. Ôn Như Quy ăn đau hít hà một hơi, theo bản năng thò lại gần hôn hôn nàng mềm mại cánh môi, ta mẫu thân sự tình ngươi có phải hay không đã biết. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ta phía trước hỏi qua tông thúc, ngươi có thể hay không trách ta không trải qua ngươi đồng ý liền hỏi thăm chuyện của nàng. Ôn Như Quy lắc đầu, sẽ không, chỉ cần ngươi muốn biết. Ta đều sẽ nói cho ngươi. Với ai hỏi thăm đều không sao cả, hắn đối nàng trước nay chính là không bố trí phòng vệ. Đồng Tuyết Lục ngồi ở hắn trên đùi, tay câu lấy cổ hắn, nếu có một ngày chúng ta muốn theo chân bọn họ trực diện đối thượng, ngươi sẽ thế nào? Ôn Như Quy nhìn nàng, một hồi lâu mới nói, nên thế nào liền thế nào? Đồng Tuyết Lục ngửa đầu, thật lâu sau mới tới gần qua đi nhẹ nhàng hôn hạ hắn cằm. Thanh âm cực thấp nói, Như Quy... Tương lai vô luận phát sinh sự tình gì, ngươi phải nhớ kỹ có ta ở đây bên cạnh ngươi. Ngàn vạn không cần đi lên tuyệt lộ. Ôn Như Quy không biết nàng ám chỉ ý tứ, phủ thấp hèn tới, ở nàng cánh môi nhẹ nhàng hôn hôn. Hảo, ta sẽ nhớ kỹ. Phương Tĩnh Viện nghỉ cũng về nhà, nàng tóc mái biến dài quá, tóc cũng không có hình dạng, cho nên muốn đi tìm Đồng Tuyết Lục làm nàng bồi chính mình đi cắt tóc. Đi đến một nửa, nàng đột nhiên cảm giác dưới thân có chút không thích hợp. Bụng vọt tới một cổ quen thuộc cảm giác đau đớn, ngay sau đó một cổ huyết điên cuồng trào ra tới. Nàng chiều chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó duỗi tay hướng phía sau một sở, quả nhiên sở đến một tay ẩm ướt. Thật là muốn mệnh. cư nhiên lúc này tới kinh nguyệt. Phương Tĩnh Viện mặt trướng đến đỏ bừng, thường xoay người về nhà. Thật đáng buồn, thúc dục chính là công nhân tan tầm, một đống lớn người từ nhà xưởng trào ra tới. Phương Tĩnh Viện đành phải thối lui đến một bên, thân mình dán vách tường, tưởng chờ những người này đi rồi sau lại trở về. Đúng lúc này, Tiêu Thừa Bình cưỡi xe đạp trải qua, nhìn đến nàng tới một cái khẩn cấp phanh lại. Phương Tĩnh Viện, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Phương Tĩnh Viện liều mạng chiều hắn đưa mắt ra hiệu, ngươi chạy nhanh đi. Tiêu Thừa Bình xem nàng không ngừng chiều chính mình nháy mắt, nhếch miệng cười nói, Phương Tĩnh Viện ngươi đôi mắt sao? Nàng như vậy nên không phải là ở hướng chính mình đưa Thu Ba. Tiêu Thừa Bình càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, chạy nhanh xuống xe lại đây, đi, ta tái ngươi trở về. Phương Tĩnh Viện tức giận đến mặt đỏ bừng, Tiêu Thừa Bình ngươi cái đầu xanh mắt, ngươi chạy nhanh cho ta đi, ta không cần ngươi xen vào việc người khác. Nói xong nàng bụng đột nhiên đau xót, trên mặt huyết sắc phảng phất bị rút ra giống nhau, đau đến ngồi xổm trên mặt đất. Tiêu Thừa Bình sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, đại nao xác, ngươi làm sao vậy? Hắn đôi mắt đột nhiên chú ý tới nàng đứng vách tường có huyết dấu vết, tức khắc càng sốt ruột, đại nao xác ngươi nơi nào bị thương? Ta đây liền đưa ngươi đi bệnh viện. Nói hắn công chúa ôm một cái khởi Phương Tĩnh Viện, đồng thời dính một tay huyết. Phương Tĩnh Viện xấu hổ và giận dữ đến hận không thể một cái tát phiến chết hắn, ta không bị thương, ngươi chạy nhanh phóng ta xuống dưới. Tiêu Thừa Bình sốt ruột nói, ngươi đều xuất huyết, như thế nào còn không có bị thương? Ngươi đừng có gấp, ta đây liền đưa ngươi đi bệnh viện. Nói liền đem nàng ôm ngồi ở xe đạp trên ghế sau. Phương Tĩnh Viện xem mọi người xem lại đây cũng không dám động, chỉ là ở Tiêu Thừa Bình muốn xoay người chiều bệnh viện kỵ đi khi, nàng nghiến răng nghiến lợi, ta tới kinh nguyệt, ngươi hiện tại lập tức đưa ta về nhà. Tiêu Thừa Bình. Chương 117-117 ly trà xanh. Tiêu Thừa Bình nghe được Phương Tĩnh Viện nói, xe đầu một oai, thiếu chút nữa đánh vào ven đường dây điện trụ thượng. Hắn mặt giống như đá ngã lăn màu đỏ thuốc nhuộm thùng, liền cổ đều hồng thấu. Không khí một lần thực xấu hổ. Một đường hai người đều không có nói chuyện, Tiêu Thừa Bình hóa xấu hổ ra sức khí, ra sức trừng mắt xe đạp. Tổng hậu đại viện bảo vệ cửa đại gia nhìn đến Phương Tĩnh Viện cư nhiên ngồi Tiêu Thừa Bình xe đạp trở về, khiếp sợ đến đôi mắt trừng đến cùng trung đồng. Đại nao xác, ngươi cùng tiểu Tiêu đồng chí hai người ở xử đối tượng A. Xử đối tượng. Tiêu Thừa Bình nghe thế ba chữ, trong lòng nhộn nhạo một chút, khỏe miệng nhịn không được dơ lên tới. Nhưng phía sau Phương Tĩnh Viện bị dọa đến thiếu chút nữa từ trên ghế sau ngã xuống, chạy nhanh nói, đại gia ngươi hiểu lầm, ta chân uy, Tiêu đồng chí đưa ta về nhà, chúng ta không có xử đối tượng. Tiêu Thừa Bình. Bảo vệ cửa đại gia vướt cằm gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, ta liền kỳ quái, ngươi phía trước rõ ràng nói qua không thích đôi mắt lớn lên tiểu nhân nam đồng chí, tiểu Tiêu đồng chí tuy rằng thực không tồi, nhưng đôi mắt tiểu đến cùng đậu xanh giống nhau. Tiêu Thừa Bình. Phương Tĩnh Viện nghe được lời này, nhịn không được cười ra tiếng tới, đại gia ngươi nói đúng, Tiêu đồng chí đôi mắt không chú ý xem nói, còn tưởng rằng hắn cả ngày híp mắt đâu. Bảo vệ cửa đại gia, cũng không phải là, ta mới sinh ra tôn tử đôi mắt đều so với hắn đại. Tiêu Thừa Bình. Này hai người kẻ sướng người họa, nghe được Tiêu Thừa Bình ra đầu tê dại, dưới chân dùng sức vừa dẫm, xe đạp lập tức chạy xa. Bảo vệ cửa đại gia nhìn bọn họ bóng dáng, còn chưa đã thèm nói. Bọn họ một cái đại nao xác, một cái mắt nhỏ, kỳ thật lại nói tiếp còn quái thích hợp. Xe đạp mới vừa xử tiến tiểu viện, vừa lúc bị ra tới đổ nước Phương Mẫu nhìn đến. Phương Mẫu cùng bảo vệ cửa đại gia giống nhau kinh ngạc, Tĩnh Viện, ngươi không phải nói đi tìm Tuyết Lục cắt tóc sao? Như thế nào lại cùng Tiêu đồng chí cùng nhau đã trở lại? Chẳng lẽ hai người đột nhiên nhìn vừa mắt? Phương Tĩnh Viện từ xe đạp ghế sau nhảy xuống, che lại mông nhanh như chớp chạy tiến trong nhà. Tiêu Thừa Bình ánh mắt liếc đến nàng quần thượng vết máu, mặt lại lần nữa đỏ, Phương A Di, Phương đồng chí nàng thân mình có chút không thoải mái, ta ở ven đường gặp đưa nàng trở về, ta đây liền đi rồi. Phương Mẫu lúc này cũng ý thức được không thích hợp, chậm nửa nhịp gật gật đầu, ai ai, tốt, cảm ơn ngươi Thừa Bình. Tiêu Thừa Bình đem xe đầu vừa chuyển đặng xe đạp đi rồi. Phương Mẫu xem hắn biến mất ở sân, lúc này mới trở về hỏi Phương Tĩnh Viện. Phương Tĩnh Viện thay đổi quần. Lúc này sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường ai ra mà kê ợ. Phương Mẫu xem nàng cái dạng này, nhữ mày nói, ngươi làm sao vậy? Đau bụng sao? Phương Tĩnh Viện hưu khí vô lực nói, mẹ, ta kinh nguyệt trước tiến tới. Phương Mẫu mày túc đến càng khẩn, như thế nào trước tiên nhiều như vậy thiên. Phương Tĩnh Viện lại đau lại hủy khuất, vì cái gì nữ nhân muốn tới kinh nguyệt, vì cái gì nam nhân liền không cần gặp như vậy tội. Thật là quá không công bằng, mẹ, ta khi nào mới có thể không đau. Phương Mẫu đi đến mép giường bắt tay xoa nhiệt, sau đó đắp ở nàng trên bụng giúp nàng nhẹ nhàng xoa. Ta làm ngươi chạy nhanh kết hôn sinh hài tử ngươi không nghe ta, nữ nhân chỉ cần sinh hài tử liền sẽ không đau bụng kinh. Phương Tĩnh Viện mắt trợn trắng, mẹ, ngươi cái này cách nói là không khoa học, Tuyết Lục nói rất nhiều nữ nhân sinh hài tử vẫn là sẽ đau bụng kinh, ngươi thiếu dùng lấy cớ này gạt ta kết hôn. Phương Mẫu dùng tay ở nàng trán thượng chọc một chút, ta làm ngươi sớm một chút kết hôn sinh hài tử là vì ngươi hảo, như thế nào đến ngươi trong miệng liền biến thành gạt người. Ta trông nom bình liền không tồi, bị ngươi cự tuyệt còn nguyện ý đưa ngươi về nhà. Phương Tĩnh Viện bĩu môi, ngươi miễn bản hắn, nếu không phải hắn ta như thế nào sẽ xấu mặt. Nàng vốn dĩ có thể không cần làm hắn nhìn đến chính mình huyết lưu mãn quần bộ dáng, đều do kia mắt nhỏ xen vào việc người khác. Phương Mẫu lại chọc nàng một chút, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy bạch nhãn lang, thừa bình hảo tâm đưa ngươi trở về, chẳng lẽ còn đưa sai rồi. Phương Tĩnh Viện bị chọc đến sọ não đau. Không sai không sai, mẹ ngươi đừng lại chọc, đau chết mất, dù sao ngươi đừng nghĩ, ta cùng Tiêu Thừa Bình là không có khả năng, hắn hiện tại xem qua ta nhất khiếu một mặt, ta càng không thể cùng hắn ở bên nhau. Phương Mẫu, ngươi trước kia không phải nói muốn tìm cái có thể bao dung ngươi sở hữu khuyết điểm người sao? Thừa Bình hiện tại xem qua ngươi nhất khiếu một mặt còn không có ghét bỏ ngươi, này không phải ngươi người muốn tìm. Phương Tĩnh Viện ngơ ngẩn, nghe giống như rất có đạo lý bộ dáng. Phương Mẫu còn tưởng không ngừng cố gắng khuyên bảo, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Tiêu Thừa Bình thanh âm. Phương Mẫu nhìn nàng một cái, đứng lên đi ra ngoài, Thừa Bình, ngươi như thế nào quay đầu lại, có phải hay không kéo xuống thứ gì? Tiêu Thừa Bình trong tay cầm một bao đường đỏ cùng một phen sinh hương, mặt đỏ hồng nói, Phương A-di, ta mẹ nói đường đỏ khương nước uống liền không đau bụng.